Quỷ Bí Chi Chủ, Quy 3, Nhà Lữ Hành. Audio truyện chấm org. Chương 1, Danh Tính Mới. Sắc trời ngoài cửa sổ u ám, nhưng không có sương mù mà Kerlin quen thuộc. Từng đợt sóng biển liên tục ập đến thổi bay tất cả mây mù, khiến những đám mây lững lờ trôi trên cao xếp thành vô số hình dạng, phản chiếu ánh nắng vàng đỏ. Đây là cảng Crick, thành phố cảng lớn nhất và nhộn nhịp nhất ở Vương quốc Loen. Kerlin mặc một chiếc áo dê lê sáng màu kết hợp với áo sơ mi trắng. Hắn đứng bên cửa sổ nhìn chằm chằm thế giới bên ngoài một lúc, cho tới khi bị chiếc đồng hồ bỏ túi thúc giục mới chịu quay lại chiếc bàn gỗ gụ. Trong hơi ấm của lò sưởi âm tường, hắn cầm cây bút máy màu đen sẫm cán tròn, mở tờ giấy viết thư ra rồi từ tốn viết. Thầy Agit kính mến. Xin lỗi vì tới giờ em mới viết được thư cho thầy. Trong mấy ngày qua, em đã lang thang ở Bắc Lung và đắm chìm trong sự hoang tàn mà chuyện trước đó ảnh hưởng tới thành phố lớn này. Nếu chúng ta đều là những người bình thường, có thể chúng ta đã được phủ vải trắng, được đưa vào lò hỏa táng, cuối cùng cư ngụ trong một chiếc hộp cực nhỏ. Em đã chờ khá lâu, cuối cùng cũng tìm được cơ hội lấy lại đồ của mình, trong đó gồm cả lá bài khinh nhờn mà em đã hứa. Mặt khác, còn một thứ nữa em sẽ nhờ người đưa tin mang cho thầy. Đó là một chiếc còi đồng. Một chiếc còi đồng có thể triệu hồi người đưa tin. Nó có nguồn gốc từ một cuộc gặp gỡ tình cờ của em, liên quan tới một ông lão đã bò ra khỏi quan tài của mình. Đọc tới đây hẳn là thầy sẽ thấy khá là khó hiểu, bởi những gì em miêu tả cũng có thể đang ám chỉ thầy. Đây là cái mà em không giải thích được. Mọi chuyện cụ thể là như thế này. Em nghi ngờ chủ nhân gốc của chiếc còi đồng là thành viên linh giáo đoàn từng thử phục sinh tử thần, hơn nữa cấp bậc của nó không thấp. Có lẽ thầy có thể nhìn ra thứ gì đó từ chiếc còi đồng này. Trước khi rời Bắc Lung, em đã viết thư cho trái tim máy móc miêu tả tàn tích khổng lồ dưới lòng đất nơi thầy đã chiến đấu với Ains Janwy. Em mong họ có thể tìm ra sự thật đằng sau chuyện này dựa trên những tin tức đó. Sau khi trải qua những lần thăm dò quanh co gián tiếp, em xác nhận rằng tạm thời họ không có địch ý với em và thầy. Nếu thầy gặp khó khăn, thầy có thể thử nhờ họ giúp đỡ xem sao. Cuối cùng, em có một câu hỏi khác. Có cách nào để loại bỏ ô nhiễm tinh thần còn sót lại trong đặc tính phi phàm đã kết rắn không? Em sắp đi xa, chúc hành trình tìm lại ký ức của thầy suôn sẻ, và chúc em lên đường an toàn. Học trò đồng thời cũng là bạn của thầy. Kerlin Moretti. Đặt bút xuống và đọc lại từ đầu, Kerlin gấp giấy viết thư rồi nhét vào phong bì cùng với thẻ bài Hắc Hoàng đế. Và chiếc còi đồng bị nghi là do những thành viên của Linh giáo đoàn để lại. Xong xuôi hết mọi thứ, hắn cầm chiếc còi đồng do thầy Agit đưa và thổi nó triệu hồi người đưa tin. Người đưa tin vẫn cao gần 4 mét như cũ. Toàn thân nó tạo thành từ xương trắng, trong hốc mắt có ngọn lửa đen kịt đang bùng cháy, nhưng trực giác linh tính của Kerlin mách bảo, đây là một người đưa tin khác. Lặng lẽ thở dài, Kerlin giơ tay đặt bức thư vào lòng bàn tay đang hạ xuống của đối phương. Người đưa tin cúi đầu nhìn liếc qua, tiếp đó nhanh chóng vỡ vụn thành từng chiếc xương trắng và rơi ào. Lặng tâm xuống đất như một cơn mưa lớn. Nhìn thấy cảnh này, Kerlin gõ nhẹ vào răng phải, tắt linh thị. Hắn lại đưa mắt nhìn về phía chiếc bàn, trên đó đặt một tấm thẻ chứng nhận danh tính màu vàng nhạt. Đây là thứ cần thiết để mua vé tàu chính quy đi ra biển. Vì lý do này, hắn đã đặc biệt đến gặp Sharon và có được một danh tính mới thông qua vòng tròn quan hệ của cô. Danh tính này thuộc về một thợ săn tiền thưởng, một tên điên muốn phiêu lưu trên biển để làm giàu. Theo ý muốn của Kerlin, hắn tên là Jemon Sparrow. Một thợ săn tội ác. Kerlin thì thầm, cất chỗ tài liệu chứng nhận cho danh tính mới của mình đi. Ngay sau đó, hắn kéo rèm cửa vào, đi ngược 4 bước tiến lên sương xám. Vẫn còn một khoảng thời gian trước khi bắt đầu tụ hội Taro, vậy nên Kerlin tranh thủ thời gian lấy đói khát ngọ ngoại ra đeo vào. Nhắm mắt cảm nhận từng linh hồn hư ảo méo mó, hắn thử thả người không mặc. Chia ra ngoài. Nếu ở thế giới hiện thực, chắc chắn đói khát ngọ ngoại sẽ sung sướng ăn hết món quà này, đồng thời phun ra đặc tính phi phàm tương ứng. Nhưng ở trên sương xám nó không dám hành động hấp tấp, chỉ có thể để cho linh hồn người không mặc. Thuận lợi rời khỏi bao tay, hiện ra cạnh chiếc bàn đồng dài. Đó là một người đàn ông trung niên có khuôn mặt mờ ảo, vẻ méo mó và cảm giác đau đớn đã nhạt đi khá nhiều. Ông ta vất vả làm một lễ với người đang dựa vào thành ghế là Kerlin. Bóng dáng ông ta càng ngày càng nhạt nhòa, dường như có thể rơi xuống sương xám bất cứ lúc nào. Đang ở trong cung điện Mi Nga, Kerlin có thể trực tiếp thông linh. mà không cần chuẩn bị thêm bất kỳ nghi thức nào. Do đó, hắn tản linh tính ra ổn định đối phương, hạ giọng hỏi. Ông có biết mỹ nhân ngư sống ở nơi nào không? Người đàn ông kia hốt hoảng đáp. Ngoại trừ đám được giáo hội nữ thần đêm tối nuôi thì chỉ có thể tìm chúng bằng cách đi thuyền từ quần đảo Gagat tới chỗ sâu của biển Sonia trong ít nhất một tuần. Đây chính là điểm đến của tôi. Hóa ra ông ta cũng là một người không mặc đang tìm cách tấn thăng. Để tìm kiếm mỹ nhân ngư, ông ta mới mạo hiểm ra khơi, kết quả không biết tại sao chết trong tay trung tướng gió lốc, Kilangos. Giáo hội nữ thần nuôi rất nhiều mỹ nhân ngư á. Kalin chợt hiểu ra phần nào, hỏi. Ông là người của tổ chức nào? Hoặc nên nói, phối phương ma dược của ông đến từ đâu? Cơ thể người đàn ông trung niên có khuôn mặt mờ ảo đột nhiên rung lên, phải mất 2 giây sau ông ta mới cất nên lời. Hội mật tu, tôi thuộc về hội mật tu. Hội mật tu? Chẳng lẽ hội mật tu không tự nuôi lấy vài mỹ nhân ngư à? Kalin cân nhắc một lát rồi hỏi. Ông gặp thủ lĩnh Gia Ra Tung của các ông chưa? Người không mặc hư ảo trong suốt thoạt im lặng, kế đó hét lên chói tai. Tôi đã nhìn thấy rồi. Dê, gã không bình thường. Gã là một con quái vật bất tử. Trong lúc nói, bóng dáng ông ta trở nên nhạt hơn, gần như sắp tiêu tan. Quả nhiên Gia Ra Tung vẫn còn sống. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến thành viên hội mật tu e sợ gã đến vậy? Nói đúng hơn, hẳn nên gọi là thần. Kalin nhanh chóng hỏi một vấn đề quan trọng khác. Ngoài kho báu do gia tộc Antiguans để lại và nội bộ hội mật tu các ông, tôi có thể lấy được phối phương ma dược con đường thầy bói ở đâu nữa? Người không mặc kia càng ngày càng trong suốt, càng ngày càng mờ nhạt, cuối cùng chỉ có thể để lại một câu. Giáo hội nữ thần đêm tối. Giáo đường Thanh Bình. Thánh đường. Kalin lặng lẽ nhìn linh thể người không mặc được giải thoát hoàn toàn, trong lòng liên tục lặp lại từ đó. Giáo đường Thanh Bình là tổng bộ của giáo hội nữ thần đêm tối, nơi kẻ gác đêm gọi là thánh đường. Thật sự có phối phương ma dược danh sách cao con đường thầy bói được giấu ở đó. Không biết các đại giáo hội còn chôn giấu và che đậy bao nhiêu bí mật nữa. Kalin thở dài, để thứ chất màu xanh đen dạng keo ngưng tụ bên ngoài bao tay trượt xuống mặt bàn dài bằng đồng. Cuối cùng, đặc tính phi phàm của người không mặc biến thành một thứ trong suốt như thạch. Trên nền xanh đen đó thi thoảng lại hiện lên từng khuôn mặt có ngoại hình khác nhau, tựa như những bóng người khuất sau rèm tối. Kalin liếc nhìn vài lần, lặng lẽ gật đầu rồi tự nhủ. Đợi lát nữa nhờ ngài người treo ngược bán đặc tính phi phàm này cho. Thợ thủ công hoặc cho người phi phàm cần nó thông qua thế giới. Tuy hắn đã tìm thấy sơ hở trong việc giám sát số 15 phố Minster của người phi phàm chính thức bằng cách bói toán phía trên xương xám, nhưng để tránh gây hấn với họ hoặc làm lộ bí mật linh thể của mình. Cuối cùng hắn không quay về chỗ ấy mà chi thêm tiền mua một bộ quần áo dùng để thay giặt và vài thứ nhu yếu phẩm khác, tổng cộng hết 12 bản. Cộng với đám giấy tờ chứng minh danh tính mới hết 8 bản, ví của hắn gần như rỗng tuếch tới mức không cần tồn tại. Về phần 10% cổ phần của công ty xe đạp, Kalin đã nhân cơ hội gặp ngài thám tử Isengard Stanton và ký một bản thỏa thuận pháp lý giao chuyện này cho ông ta quản lý. Dù sao thì mối quan hệ giữa họ cũng không phải bí mật gì trong mắt kẻ gác đêm và trái tim máy móc. Còn 5 bản tiền mặt và 5 đồng tiền xu. Tới quần đảo Rostep hết 4 bản. Đây còn là vé hạng 3 cho khoang dưới. Từ quần đảo Rostep đến quần đảo Gagat tốn ít nhất là 4 bản. Mình phải nhanh chóng bán đặc tính phi phàm của người không mặc. Kia đi. Như vậy thì ít nhất có thể ngồi ở khoang hạng 2 và ăn những món không tệ. May mà chiếc vali da của em Linh luôn được mình để trên xương xám, nếu không mình còn phải mua một cái vali nữa. Kalin lặng lẽ xem xét tình hình tài chính của mình, hắn cảm thấy mình như đã trở lại trạng thái vừa mới xuyên không tới đây, nghèo tới mức phải dựa vào tiền lương ứng trước của kẻ gác đêm mới mua được một bộ trang phục chính thức. Đặc tính phi phàm của danh sách 6 dao động từ 3.000 đến 4.000 bản. Nếu ai đó đang cần gấp, nó có thể sẽ tràn giá. Nhưng ngoài việc duy trì chi phí sinh hoạt, mình còn phải tính đến chi phí mua các vật liệu phụ trợ của bậc thầy múa rối. Đồng thời tính đến chi phí cho nghi thức cần thiết để loại bỏ ô nhiễm tinh thần của vật liệu chính. Kalin thở dài, lấy đồng hồ bỏ túi ra xem. Thấy sắp tới giờ, hắn nhắn trước cho nhóc mặt trời thông báo chuẩn bị tụ hội. Tầm nhìn của Pho bỗng rõ nét, cô thấy 3 bóng người ngồi đối diện chiếc bàn dài lốm đốm. Có thêm thành viên. Suy nghĩ lóe lên trong đầu cô nàng rồi nhanh chóng lặn xuống. Lúc này cô cũng không quan tâm tới việc hội Tarot có thêm thành viên mới không. Tâm trí cô nàng vẫn đang chìm trong sự kiện sương khói khổng lồ và bệnh dịch tuần trước. Cô nhớ rõ trong lần tụ hội trước, Ngài Thế Giới đã nhắc cô và tiểu thư chính nghĩa rằng có chuyện hệ trọng đang ủ mầm ở Bắc Lung, rất có thể sẽ mang tới một thảm kịch. Ngài Kẻ Khờ đã khẳng định suy đoán này, đồng thời chỉ ra nhân vật mấu chốt của chuyện này là Vương tử Edesac. Không phải cô nghi ngờ khả năng của Ngài Kẻ Khờ, mà cô chỉ nghĩ rằng thảm kịch vẫn đang ủ mầm, còn đủ thời gian để đi điều tra. Ai ngờ nó đến nhanh và đột ngột như vậy. Theo báo đưa tin, Vương tử Edesac cũng đổ bệnh trong sự kiện sương khói khổng lồ và không may qua đời. Nó đã xảy ra, nó thực sự đã xảy ra. Pho nhớ lại nội dung của tờ báo vài ngày trước, dường như cô đã hiểu ra điều gì đó, nhưng lại không chắc về điều đó. Trong thoáng chốc, cô cảm thấy sợ hãi và bất an. Mình chỉ mới danh sách chính, dường như chỉ vì gia nhập hội Tarot mà mình đã tham gia. Vào chuyện đáng sợ liên quan đến một đô thị lớn, liên quan đến một vương tử và mạng sống của hàng chục ngàn người. Cho đến lúc này, ma thuật sư Pho mới sâu sắc cảm nhận được sức nặng của việc trở thành một thành viên trong hội Tarot. Sau đó, cô nàng nghe thấy tiểu thư chính nghĩa cất lời chào như thường lệ nhưng lại mất đi cảm giác nhẹ nhàng thoải mái. Buổi chiều tốt lành, thưa ngài Kẻ Khờ. Ngài lại cứu Bắc Lung một lần nữa. Hả? Gì cơ? Mình lại được cứu lần nào nữa? Nghe thấy lời này, mặt trăng em Linh đơ ra. Quỷ bí chi chủ, quy ba, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 2, bất đối xứng. Khi nghĩ lại những sự kiện gần đây, mặt trăng em Linh đã nhanh chóng liên tưởng nó với màn sương khói khổng lồ và đợt bùng phát bệnh dịch kia, sau đó đoán rằng đây là điều mà vị tiểu thư đối diện đang ám chỉ. Nhưng mình nghe rằng chuyện đó là sản phẩm của một ma nữ tuyệt vọng. Trong lúc cố gắng thăng cấp cơ mà. Hơn nữa, giáo hội chúa tể bảo táp đã phản ứng nhanh chóng bằng cách tạo ra một cơn lốc để thổi bay mọi thứ. Hà cớ gì lại bảo rằng chính ngài Kẻ Khờ mới là người cứu Bắc Lung? Em Linh, người có cả một chủng tộc đứng sau lưng mình, có khả năng nắm bắt thông tin khá nhanh nhạy. Nhưng khi cân đo đong đếm chuyện này, anh ta khó mà không ngạc nhiên và bối rối. Mặc dù bản thân luôn kiêu ngạo và không muốn dành thời gian cho các hoạt động xã giao, anh ta vẫn cảm thấy sợ hãi theo bản năng khi đối mặt với một tồn tại bí ẩn được xưng là thần. Do đó, em Linh quyết định lắng nghe một lúc, không dám mở miệng hỏi bừa. Dù đang lênh đênh trên biển, nhưng người treo ngược An Dơ cũng nhận được tin tức về sự kiện sương khói khổng lồ ở Bắc Lung. Anh ta cực kỳ quan tâm đến những bí mật và sự thật đằng sau nó vì chắc mẩm rằng, đó là một cuộc giao tranh giữa các vị thần linh. Dù gì đi nữa, chuyện ấy đã thu hút sự chú ý của ngài Kẻ Khờ mà. Lát mình sẽ hỏi thăm một ít từ tiểu thư chính nghĩa trong lúc trao đổi thông tin. Song, có lẽ cô ta cũng không quá rõ chi tiết vì sự hạn chế của địa vị bản thân. Khà khà, cô nàng này rất tò mò, nếu đã mở đầu bằng một lời chào như thế, chắc chắn cô ta đang cố gắng ướm lời để nhận được đáp án từ ngài Kẻ Khờ, mong là sẽ thành công. Mình cũng hy vọng được ngồi bên cạnh lắng nghe. Với suy nghĩ này, An Dơ quay đầu nhìn sang mặt trời. Nhìn thấy cách cậu ngồi điềm tĩnh, không nôn nóng, không vội vàng, người treo ngược biết rằng tiểu đội thăm dò thành Bạch Ngân đã thoát khỏi số phận vướng vào vòng tuần hoàn rồi. Tương tự, giải đọc được từ biểu hiện của nhóc mặt trời, chính nghĩa Ori cũng thở phào nhẹ nhõm khi biết lần hành động vừa rồi của họ đã thành công. Về phần chi tiết của chuyện đó, cô sẽ tìm hiểu cặn kẽ vào lúc sau. Sau khi làm một lễ với ngài Kẻ Khờ, cô lại cảm ơn thế giới vì lời cảnh báo của hắn, một thành viên trông không hề giống người tốt trong hội Tarot này. Ngài Thế Giới, nếu không nhờ lời nhắc nhở trước đó của anh, có lẽ hàng trăm ngàn người sẽ thiệt mạng tại Bắc Lung trong đợt sương khói khổng lồ này. Trên thực tế, tôi làm thế cũng chỉ để cứu chính mình. Klein điều khiển Thế Giới cười cợt bằng một giọng khàn khàn. Hắn nói điều đó một cách chân thành, không hề có bất cứ yếu tố diễn kịch nào trong câu đáp. Vì nếu không nhắc nhở tiểu thư chính nghĩa từ trước và nhờ cô cảnh báo chuyện đó với giáo hội đêm tối, nhân vật đầy quyền năng đã xóa sổ ngài Aki sẽ không thể đến kịp lúc, trong khi hắn khó mà đủ sức chèo chống được lâu. Nếu ngài A xé xác rồi ăn mình, có lẽ mình sẽ không thể hồi sinh được nữa. Kerlin thầm cảm thấy khá may mắn. Hành động ăn của ngài A là đúng chính xác với nghĩa đen của từ ăn. Ngay sau đó, trong lúc Kẻ Khờ, hắn ngã người vào ghế rồi mỉm cười đáp lại. Tất cả những gì ta làm chỉ là giúp đỡ một việc vặt vãnh. Không đâu à, Đúng thật là vị bề tôi của ngài đã cứu vớt Bắc Luân mà. Sự đóng góp của ngài ấy mang giá trị lớn lao nhất trong số tất cả mọi người. Ori ca ngợi từ tận đáy lòng, lời cảnh báo của ngài đã giúp cho nữ thần và giáo hội đêm tối chuẩn bị đầy đủ, kịp thời quét sạch ma nữ tuyệt vọng, ngăn cản ma nữ nguyên sơ thức tỉnh. Điều này còn góp phần vào sự thành công trong việc kiểm soát được mức độ ô nhiễm của màn sương khói khổng lồ kia. Hơn nữa, thậm chí ngài ấy còn phá hủy nghi thức của hội cực quang, một lần nữa phá vỡ ý định hàng lâm của chúa sáng thế chân thực, ngăn cản vị đó biệt lập khỏi thế giới hiện thực. Vì đã cung cấp phần thông tin quan trọng kia, Ori đã được bá tước hôn và bá tước phu nhân nhất trí tán thưởng. Họ cũng không hề che giấu kết quả điều tra và một số chi tiết thu thập được với cô. Tất nhiên, với tư cách là bậc cha mẹ, cả hai mong muốn con gái mình không nên dính líu quá nhiều đến tổ chức bí ẩn kia. Thay vào đó, cô chỉ cần hoạt động vòng ngoài, thu thập một số thông tin, sau đó duy trì sức mạnh của mình ở mức danh sách 7 trở xuống là đủ. Ma nữ nguyên sơ muốn thức tỉnh. Chúa sáng thế chân thực định hàng lâm. Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra ở Bắc Luân vậy? Cùng lúc, người treo ngược Angier và mặt trăng Emlyn đều có phản ứng giống nhau, nhưng biểu hiện lại khác nhau. Angier chỉ khẽ nhướng mày, co đồng tử rụt lại, vô thức ngồi nhích nhẹ sang một bên. Trong khi kẻ còn lại khiến người xung quanh có ảo giác như anh ta sắp nhảy dựng lên vậy. Hỡi mẫu thần, không, mặt trăng trên cao, từ bao giờ mà Bắc Luân lại trở nên nguy hiểm đến thế? Chỉ qua một màn sương khói khổng lồ thôi mà đã có hai tà thần hiện thân rồi. Liệu tiểu thư kia có đang nói dối không vậy? Mặc dù ai cũng đoán già đoán non rằng ngài kẻ khờ là một tồn tại tương đương thần linh, nhưng làm gì có chuyện ngài ấy lại gây sự với hai tồn tại có cấp độ thần. Cùng một lúc chứ? Chẳng lẽ thần thực sự chính là hóa thân của vị chính thần kia sao? Hay đằng sau thần còn có cả một liên minh giữa các vị thần? Liệu đây có phải là nguyên nhân thủy tổ yêu cầu mình cầu nguyện thần không? Càng nghĩ, nhịp tim của Emlyn càng tăng nhanh, nhưng tiếc là chẳng ai có thể xác nhận rõ những điều này cho anh ta cả. Việc huyết tộc có biệt danh ma cà rồng không có nghĩa là họ không có nhịp tim. Chỉ là nhịp đập tương đối chậm, và trái tim chính là một trong những điểm yếu chết người của huyết tộc. Quả nhiên, không hổ là một sự kiện mà ngài kẻ khờ quan tâm. Nhưng không biết thần có thể chiếm được lợi ích gì thông qua việc phá hoại mưu đồ của các tà thần nhỉ? Người treo ngược Angier thầm thở dài. Trong khi đó, ma thuật sư Pho lại vừa kinh ngạc, vừa sợ hãi. Cô chưa bao giờ ngờ rằng màn sương khói khổng lồ khủng khiếp kia không những đã cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người, mà còn che giấu một sự thật còn kinh hoàng hơn đằng sau nó. Nếu không ngăn chặn sự kiện ấy kịp thời, toàn bộ Bắc Luân sẽ bị tiêu diệt, cả mình và CEO cũng tiêu đời. Pho nuốt ực một cái thật mạnh. Cảm xúc của cô cũng tương tự như Ori vậy. Qua sự việc vừa rồi, tiểu thư quý tộc trẻ tuổi này đã hiểu rõ một điều, cuộc sống mà cô luôn tin là yên vui và bình lặng lại giống như những đám mọt xà phòng vậy. Và khi nằm giữa cuộc chạm trán của các vị thần, đám mọt ấy sẽ lập tức tan biến dù chỉ với một sự xáo trộn nhẹ. Hoặc có thể nói rằng, cả vương quốc nói riêng và toàn bộ xã hội nhân loại nói chung chỉ có thể tồn tại nhờ sự cân bằng giữa các vị thần. Và sự cân bằng này lại cực kỳ mong manh. Mỗi khi nghĩ về điều này, Ori lại cảm thấy vô cùng buồn bã. Kalin rất vui khi thấy có người biết đến và ghi nhớ sự đóng góp của mình. Hắn cười nói. Thật không may, kết quả là hắn phải tránh khỏi Bắc Luân. Bề tôi của ngài kẻ khờ phải tạm rời khỏi Bắc Luân à. Ori đứng dậy lần nữa, thành tâm cúi đầu. Xin ngài hãy chuyển lời biết ơn của tôi đến người ấy. Kalin không đáp. Giữ vững hình tượng của mình chỉ bằng một hành động gật đầu duy nhất. Vào lúc này, Ori nói thêm. Tôi rất xin lỗi. Vì ba đại giáo hội và quân đội đang tiến hành thanh lý cả Bắc Luân, tôi không thể lấy các trang tiếp theo trong quyển nhật ký của Rosel được. Xin ngài chờ thêm một tuần nữa. Có thể. Kalin đáp bằng một chất giọng đều đều. Nghe hai người nói chuyện, ma thuật sư Pho chợt giật mình. Cô vội vàng nhìn về phía vị trí cao nhất của chiếc bàn dài bằng đồng rồi nói. Thưa ngài kẻ khờ đáng kính, tôi đã lấy được ba trang nhật ký của đại đế Rosel. Không tệ, thêm thành viên đồng nghĩa với thêm con đường. Từ đó, nhiều chuyện sẽ tự động phát triển tương tự như một quả cầu tuyết vậy. Kalin nhẹ nhàng gật đầu, nói. Rất tốt. Nhật ký của Rosel á. Mặt trăng Emlyn lại cảm thấy mình vừa nghe được một điều gì đó cực kỳ bất ngờ. Dưới cái nhìn khó hiểu của anh ta, Pho mô phỏng ba tra nhật ký Rosell thành thực thể rồi chuyển chúng cho ngài kẻ khờ. Đến tận thời điểm này, Kalin mới nhớ ra rằng mình đã quên mất một tên ma cà rồng nào đó rồi. Nở một nụ cười nhẹ, hắn giới thiệu. Đây là thành viên mới của chúng ta, ngài Mặt Trăng. Buổi tụ hội này được gọi là hội Taro. Theo thứ tự, họ gồm. Ngài Mặt Trăng ư? Mình cứ tưởng người chọn lá bài Mặt Trăng sẽ là một quý cô mới phải. Chính nghĩa Audrey lịch sự chào hỏi ngoài mặt, nhưng trong lòng thì bắt đầu suy nghĩ linh tinh. Tương tự, Emlyn cũng đang tự hỏi liệu các thành viên như người treo ngược và chính nghĩa vẫn còn là con người hay đã trở thành sinh vật siêu phàm rồi, theo con đường nào, đạt đến danh sách mấy, có gia nhập tổ chức nào không, có thiện ý với huyết tộc hay không. Không quan tâm đến việc mọi người đang quan sát lẫn nhau, Kalin chỉ tập trung vào những tờ nhật ký trong tay mình. Ngày 11 tháng 2. Hôm nay ta đã tìm ra một bí mật của gia tộc Sorong. Ha ha ha. Buồn cười chết mất. Ha ha ha. Hóa ra con đường thợ săn mà họ đang nắm giữ sẽ biến đổi giới tính ở danh sách 4. Đàn ông vẫn thế, nhưng phụ nữ sẽ biến thành đàn ông. Cách sao chẳng có ai là nữ trong hàng ngũ cường giả của gia tộc Sorong cả. Kỵ sĩ thiết huyết. Đúng thật là một người đàn ông đích thực. Ha ha ha, nếu không phải vì bí mật này quá nhạy cảm, ta đã rất muốn dùng chuyện này để chế giễu Floren một trận. Có khi vị tổ tiên của gia tộc Sorong mà gã có khuôn mặt giống giống cũng là một người phụ nữ. Loại ma dược này đúng là lừa đảo mà. Hy vọng con đường nhà thông thái sẽ không phát sinh bất cứ thay đổi kỳ lạ nào ở những danh sách cao hơn. Ta không muốn một ngày nào đó phải đột nhiên nhận ra, hoặc là không thể tiếp tục thăng cấp được, hoặc phải chấp nhận chuyển giới thành phụ nữ đâu. Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Kalin khi đọc đoạn nhật ký này chính là: Đại đế à, ông sẽ không trở thành phụ nữ, nhưng ông lại hành sự với một ma nữ khác, thậm chí còn không chỉ một. Quả nhiên là có một con đường biến đổi nữ thành nam. Hơn nữa, nó lại nằm trong danh mục mà mình từng dự đoán. Con đường thợ săn đại diện cho chiến tranh, sẽ thay đổi giới tính của phụ nữ ở danh sách 4. Mà thế thì lại khá kỳ lạ. Con đường ma nữ thay đổi giới tính của đàn ông ở ngay danh sách 7 vu nữ. Mà, dĩ nhiên ở đây cũng không có sự đối xứng nghiêm ngặt. Càng nghĩ, Kalin càng cảm thấy một sự méo mó và điên cuồng nghiêm trọng. Đó chính là kết quả mà sự bất đối xứng cực độ mang tới. Chẳng lẽ cái logic cơ bản của tầng đáy thế giới này lại là hỗn loạn, biến dạng, điên rồ và bất đối xứng? Hắn đang cố gắng cực lực để mình không phải nhíu mày. Ngày 12 tháng 2. Không được rồi, vừa thấy Floren là ta lại buồn cười. Ha ha ha ha. Ngày 15 tháng 2. Đại bác cải tiến do ta tự thiết kế và giám sát chế tạo đã được hoàn thành. Hiệu quả kém hơn mong đợi một chút, nhưng cũng không quá nghiêm trọng. Nhờ thứ này, nếu sản xuất hàng loạt ra, ta sẽ cho cả thế giới chi mượn thế nào là kiến thức chiến thuật tiên tiến thực sự. Để ăn mừng, ta đã tổ chức một bữa tiệc để mời cái bọn đã từng xem thường ta đến. Bọn bây chờ đi, sắp có dịp bị vả mặt rồi đấy. Đại đế đúng là kiểu có thù tất báo mà. Vừa thở dài, Kalin vừa lật sang trang nhật ký thứ hai. Ngày 5 tháng 5. Tổ, chức, chớ, gọi, tên, ra kia lại triệu tập thành viên một lần nữa. Ta luôn bị ấn tượng bởi cách mà họ tập hợp các thành viên. Đấy chính là kỳ tích, không, kỳ tích của thần mới đúng. Sau những lần quan sát trước đó, ta đã nêu ra một số vấn đề ở tụ hội này. Ví dụ, tất cả những cái tên của danh sách không trên phiến đá khinh nhờn đều đầy đủ địa vị cấp độ. Chỉ mỗi cái tên tư tế đỏ là đặc biệt, nghe không đủ quyền lực cho lắm. Quý ông bên cạnh nói với ta rằng, đỏ là màu đỏ của chiến tranh. Còn tư tế có thể được hiểu là người thờ cúng bản chất cốt lõi của sức mạnh. Nhưng cũng có người phản đối ông ấy, cho rằng tư tế. Trong tư tế đỏ đại diện cho vị trí tư tế của vị chúa sáng thế nguyên sơ kia. Ta tin cách giải thích đầu tiên hơn, thế nên lập tức hạ giọng hỏi tên của quý ông nọ. Ta không rõ thân phận của mỗi thành viên ở trong đây. Nói một cách cực đoan thì ta chỉ biết một phần thôi. Quý ông ấy trả lời ta với một nụ cười mỉm trên môi, rằng tên mình là Hem. Hem. Hem, cha đẻ của tiếng Hem cổ. Hem, người sáng tạo ra thiết thần bí học của nhân loại. Quỷ bí chi chủ, Quy Ba, nhà lữ hành. audiotruyen.org. Chương 3, thông tin phong phú. Hêm. Chẳng phải đó chính là một cường giả cổ đại sao? Cơ Linh khẽ cau mày. Với nền tảng kiến thức vô cùng vững chắc về thần bí học, hắn nhận thức được rất rõ về thời đại mà quý ông đã sáng tạo ra tiếng hêm cổ này đang sinh sống. Đó chính là kỷ thứ hai khi cự nhân cai trị mặt đất và cự long tung cánh bay giữa trời cao. Ở một khía cạnh nào đó, ông ấy còn xuất hiện trong lịch sử loài người sớm hơn cả chiến thần và mẫu thần đại địa. Nói cách khác, ngay cả nhóc mặt trời vốn không hề biết đến bảy thần trước khi tham gia hội Tarot, cũng có thể từng nghe qua cái tên hêm này. Mình nên sử dụng thế giới để tìm cơ hội để xác nhận lại một chút. Quý ông đó đã đích thân trải qua thời kỳ nhân loại sơ khai tự thử nghiệm các loại ma dược, từ từ tìm kiếm các con đường mang sức mạnh phi phàm một cách đầy chông gai. Ông ấy đã sử dụng tiếng cự nhân và tiếng cự long làm hình mẫu, lấy góc nhìn của từng người tiên phong để sáng tạo ra một ngôn ngữ phi phàm chỉ thuộc về nhân loại. Có lẽ ông ấy đã từng trông thấy phiến đá khinh nhờn thứ nhất. Không ngờ ông ấy có thể sống sót đến tận thời đại của đại đế Rosel, thậm chí có thể vẫn còn sống đến tận bây giờ. Đây chính là hóa thạch sống của thần bí học nhân loại đấy. Kalin bị chấn động mạnh mẽ. Mặt khác, hắn cũng cảm giác được sự đáng sợ của hội ẩn sĩ hoàng hôn. Ngay cả Hêm cũng là một trong những thành viên của tổ chức đó. Đối với các tổ chức bí ẩn khác, hoặc thậm chí là nội bộ của bảy giáo hội, họ thường sử dụng tiếng Hêm cổ để thờ cúng và thực hiện các nghi lễ. Hội ẩn sĩ hoàng hôn đúng là cực kỳ cao cấp, hoành tráng và có thứ bậc cao hơn hẳn những tổ chức còn lại. Kalin buộc phải thầm thở dài. Tuy nhiên, điều mà hắn hâm mộ nhất không phải vì hội ẩn sĩ hoàng hôn có thành viên là một huyền thoại sống xuyên suốt lịch sử nhân loại như Hêm, mà do họ sở hữu phiến đá khinh nhờn thứ hai. Đây rõ ràng là gian lận. Nghĩ đến chuyện hội Tarot chỉ có một trong số 22 lá bài khinh nhờn, Kalin chỉ biết thở dài. Hắn lại chuyển sự tập trung của mình vào tờ giấy, tiếp tục đọc những nội dung còn lại của trang nhật ký. Ôi giời ơi! Hóa ra ông cụ trông khá bình thường và chẳng có gì đặc biệt đang ngồi cạnh ta đây lại chính là Hêm. Ông ấy đã sống từ kỷ thứ hai hắc ám cho đến tận kỷ thứ năm, một thời đại suy thoái siêu phàm. Ta đã đúng khi tham gia tổ chức này. Ta đã có thể nhìn thấy tương lai tươi sáng của bản thân rồi. Để diễn tả cảm xúc của ta lúc bấy giờ, bắt buộc phải dùng tới 3 dấu chấm than mới đủ. Chẳng lẽ lý do khiến các nhân vật có vai vế này, những tay già nua bất tử này tập hợp lại cùng một nơi, chỉ đơn giản là vì tôn thờ quan điểm mà tổ chức lưu truyền đến nay? Không, hoàn toàn không nhé. Ít nhất thì ta cũng không như thế. Trong số họ, ắt hẳn có những người sở hữu niềm tin cuồng nhiệt vào những lý niệm, thuần túy là chờ đợi Chúa Sáng Thế Nguyên Sơ thức tỉnh, hy vọng tiến trình của lịch sử sẽ phát triển đến đúng với tiết điểm kia như dự đoán. He he, dựa trên hiểu biết của ta, rất có thể đó không phải thức tỉnh, mà là phục sinh. Nhưng kiểu này không thể chiếm hơn nửa số lượng người đâu. Nhóm còn lại là những người có mục tiêu riêng của bản thân, hoặc là ôm tham vọng như ta, hoặc đơn thuần là bọn phản đồ đang ẩn nấp. Chờ đã, ta vừa nghĩ ra một vấn đề. Ta nhanh chóng tham gia buổi tụ hội sau khi đồng ý với lời mời bí ẩn kia mà không trải qua bất kỳ cuộc thẩm tra nào. Mặc dù người triệu tập tụ hội nói đã có nhiều luồng ý kiến trái chiều xoay quanh chuyện ta gia nhập, cuối cùng đành phải đi đến bước bỏ phiếu biểu quyết. Nhờ vào tỷ lệ 2/3 nghiêng về bên đồng ý, ta mới miễn cưỡng được cho phép xuất hiện ở đây, nhưng đó không phải là vấn đề. Vấn đề là họ không quan tâm đến việc ta có tin vào lý niệm mà hoàng hôn đang tiến đến hay không, và cũng phớt lờ luôn việc ta đang hoài bão đủ loại ý tưởng. Họ dựa vào cơ sở gì để xác nhận rằng ta sẽ không gây tổn hại cho tổ chức này? Chẳng lẽ nơi đây có một cường giả danh sách cao của con đường khán giả, cường giả danh sách cao đạt tới cấp độ thiên sứ? Chẳng lẽ thần đã âm thầm gieo tâm lý ám thị khi ta mở lời hứa hẹn mà ta lại không hề nhận ra, đồng thời cũng đủ tự tin về khả năng phát hiện ra ác ý từ các thành viên? Cũng khả thi đấy, nhưng mới nghĩ sơ qua là ta đã cảm thấy rùng mình rồi. Ngoài ra, nếu chưa được phép mà dám nhắc đến tên của tổ chức với thế giới bên ngoài, sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Thậm chí họ còn cho ta vài ví dụ về các thành viên cũ từng bị thanh trừng. Dù là ghi trên giấy hay dùng ngôn ngữ mới phát minh ra cũng đều không được. Để xem nào. Danh sách 2 của con đường khán giả tên là kẻ nhìn thấu. Còn danh sách 1 là tác giả. Ai trong số họ có các đặc điểm tương ứng với nó nhỉ? Xét sơ qua thì ta cũng nghi ngờ một người, chính là kẻ triệu tập buổi tụ hội. À phải rồi, còn có danh sách không của Con Đường khán giả nữa mà, tên của nó chính là Nhà Không Tưởng. Nhưng ta không tin rằng có ai đó ở đây đã đạt đến cấp độ chân thần. Bằng không, kẻ ấy chẳng cần phải ẩn mình đằng sau hậu trường. Tất nhiên, có khả năng là họ sở hữu vật phẩm của thần cấp độ danh sách không hoặc tính độc nhất của một đường cụ thể. Có lẽ đó là thứ đã tạo ra mộng cảnh chân thực với năng lực kết nối hai bờ đông và tây của đại lục mỗi khi có ai nhắc đến tên của tổ chức này. Thời điểm ấy, ta đã không suy nghĩ quá nhiều về nó. Giữa cơn bàng hoàng, ta lại tự hỏi về vài vấn đề khác, chẳng hạn như trong mô tả về các vị thần linh, tại sao lại sử dụng một thuật ngữ gọi là quyền hành. Quý ông Hem đã đưa ra một câu trả lời vô cùng thú vị. Đọc đến đây, Cơ Liên nhận ra đã ở ngay phần cuối trang mất rồi. Hắn vội vàng lật sang trang tiếp theo nhưng rồi nhanh chóng quay lại, vì trang sau hoàn toàn không liền kề gì với trang trước. Đáp án đâu rồi? Nó nằm ở trang tiếp theo của cuốn nhật ký gốc à? Vì dài quá nên ông ta tái phát bệnh lười không muốn ghi tiếp, hay là cảm thấy không cần viết luôn? Cơ Liên bực bội đến mức chỉ muốn xuyên về quá khứ bóp cổ Rosell để bắt ông ta nôn ra câu trả lời của quý ông Hem. Đương nhiên, vẻ mặt hắn vẫn không thể hiện chút cảm xúc, cơ thể cũng không có động tác thừa thải nào. Vậy là danh sách không của Con Đường khán giả được gọi là Nhà Không Tưởng. Khá tương ứng với Rồng Không Tưởng. Mình còn tưởng đó là Cự Long, Nhà Không Tưởng có nhận thức gần với loài người hơn. Nói cách khác, việc uống ma dược danh sách không tương ứng sẽ không nhất thiết bị biến thành cự long. Danh sách một tác giả. Chỉ nghe cái tên ma dược này thôi, mình đã cảm thấy một chút đặc điểm tương tự từ 0.08 rồi. Phương pháp triệu tập thành viên của hội ẩn sĩ hoàng hôn là một mộng cảnh chân thực kết nối hai bờ đông và tây của lục địa A. Phần miêu tả kỳ tích của thần ở mở đầu nhật ký là mình giật cả mình. Mình còn tưởng họ cũng có một lớp sương mù xám. Hoặc một không gian thần bí phía bên trên màn sương xám ấy nữa chứ. Cơ Liên giữ cho cảm xúc của bản thân lắng xuống. Hắn nhận ra trang nhật ký này đã cung cấp rất nhiều thông tin cực kỳ quan trọng. Đầu tiên, hắn biết vị hiền giả cổ đại Hem đã sống ít nhất đến cách thời đại của Rosell khoảng 100 đến 200 năm, và còn là thành viên của tổ chức bí ẩn kia. Tiếp theo, từ những lời mô tả của Rosell về việc không được nhắc đến tên của tổ chức ấy ra bên ngoài, hắn đã có thể xác nhận cơ bản rằng, có khả năng tổ chức bí ẩn này chính là Hội Ẩn Sĩ Hoàng Hôn. Cuối cùng, hắn đã biết được tên của danh sách không, danh sách 1 và danh sách 2 của Con Đường khán giả. Mặc dù hiện tại cũng chẳng quan trọng là bao, nhưng rõ ràng điều này đã góp phần tăng thêm vốn kiến thức về thần bí học của hắn. Không chừng một lúc nào đó, tiểu thư chính nghĩa sẽ hỏi mình vấn đề liên quan đến những kiến thức này. Cô nàng này vẫn luôn cực kỳ tò mò. Buộc lòng phải quên đi chuyện mình còn thiếu một câu trả lời. Cơ Liên lật sang trang nhật ký cuối cùng. Trong lúc hắn đọc, chính nghĩa Audrey lại quan sát đủ các chi tiết theo thói quen, nhạy cảm nhận ra thẻ bài Hắc Hoàng đế. Mà ngài kẻ khờ từng đặt úp xuống mặt bàn dài lốm đốm đã biến mất. Ngài ấy đã đưa nó cho bề tôi, cung cấp trợ giúp thích hợp, hay dùng để trao đổi vật phẩm với một vị tồn tại nào đó. Audrey chớp mắt, cố gắng suy đoán nguyên nhân. Cô nàng nghiêng về ý tưởng đầu tiên hơn, bởi vì nếu không có sự giúp đỡ của ngài kẻ khờ, chưa chắc bề tôi của thần đã đủ khả năng phá hủy nghi thức hàng lâm của chúa sáng thế chân thực. Tiếc quá, cha không thể xem được những hồ sơ chi tiết hơn. Không thì mình đã có thể biết vị bề tôi của ngài kẻ khờ là ai rồi, hừm. Người đó có chiều cao trung bình, giới tính nam, mặc lễ phục đuôi tôm có hai hàng cúc theo kiểu thịnh hành nhất loen, lúc ấy đang ở khu vực lân cận trang viên hoa hồng đỏ. Mình sẽ dùng những thông tin này làm cơ sở điều tra, từ đó có thể cố định được mục tiêu cụ thể. Nhưng làm vậy có thể khiến ngài kẻ khờ tức giận, thần vẫn chưa cho phép mình vạch trần thân phận của vị bề tôi ấy. Ori, đừng suy nghĩ quá nhiều, cũng đừng quá tò mò. Có thể trong tương lai, cả hai sẽ gặp nhau, sẽ quen biết. Chính nghĩa Ori thu tầm mắt lại. Lúc này, Cơ Liên thì đang cảm thấy khá buồn cười vì nội dung của trang nhật ký cuối cùng. Ngày 16 tháng 3. Đây là lần đầu tiên ta tham dự một vũ hội quý tộc trong quốc gia trên thế giới này. Những tiểu thư và phu nhân kia tốt hơn tưởng tượng của ta rất nhiều. Trong những cuốn tiểu thuyết mà ta từng đọc, ở thời Trung Cổ, quý tộc không hề tắm rửa mà chỉ dùng nước hoa để giấu đi mùi cơ thể ghê tởm. Không những thế, họ thường dẫm phải phân khi đi dạo phố và vô tư bôi những thứ tẩm kim loại nặng độc hại lên mặt. Nhưng ở đây thì khác. Các cô gái rất thích tắm rửa, xịt nước hoa quyến rũ. Da trắng nõn nà, phần eo siết chặt, đa phần đều có dáng người rất chuẩn. ta đã chiến thắng nỗi căng thẳng và có một cuộc trò chuyện vui vẻ với cô con gái nhỏ của tử tước Derilo. Ta và cô ấy nói về các công trạng của tổ tiên ta, đề cập đến trang viên và tước vị của gia tộc ta. Sau đó, cô ấy lịch sự đề cập đến việc muốn ăn một chút gì đó. Khi ấy, ta cũng không để ý lắm, vì ta nghĩ muốn tán gái thì cần phải có một quá trình theo đuổi chất lượng. Xong, khi tản bộ đến khu vườn nhỏ ở tầng dưới, ta phát hiện ra cô ta đang nầy nọ lọ chai với con trai của bá tước Florai trong một thư phòng vắng người. Đệt cụ! Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau cơ mà. Có phải thằng hoàng đào Rosel này vẫn chưa đủ độ bảnh không? Hay do cách nói chuyện của ta vẫn chưa đủ dí dóm hài hước? Thực tế vỡi ra. Còn may là các vị phu nhân khác đã đối xử với ta khá tốt. Ta có thể cảm nhận được sự nhiệt tình ẩn sâu trong họ, hi. Đúng là Rosel của thời kỳ đầu vẫn chưa thích ứng được với phong cách Intis. Căn cứ theo những gì mà lịch sử ghi lại, gia tộc Gustav đã suy tàn trong nhiều thế hệ, chỉ còn giữ lại mỗi tước vị nam tước và một ít tài sản, ruộng vườn. Thực trạng này kéo dài mãi cho đến khi Rosel tự thân phát tài. Không ngờ rằng vị đại đế này lại có lúc bị người khác phỏng tay trên trong chuyện tán gái. Chờ đã, mình nhớ Rosel đã ghi trong nhật ký rằng, ông ta từng ân ái với phu nhân của bá tước Florai. Chất, quá chất. Clint tiếp tục đọc những dòng còn lại của trang nhật ký này. Chúng không có giá trị gì mấy, đa phần là về nếp sinh hoạt của Rosel trong trang viên. Hầu hết nội dung cho thấy ông ta muốn đi săn, nhớ nhung đồ ăn ngon, hy vọng có được sức mạnh siêu phàm và những cô hầu gái xinh đẹp. Clint hơi ngã người về phía sau, vừa khiến nhật ký trong tay biến mất, vừa mỉm cười nói. Các ngươi có thể bắt đầu. Chính nghĩa Ori liền nhìn sang mặt trời đang ngồi ở góc chéo đối diện với cô nàng. Cậu đã thoát khỏi trạng thái tuần hoàn ấy chưa? Derek thành thật gật đầu, rồi quay về phía vị trí cao nhất trước bàn thanh đồng dài, là một lễ. Thưa ngài kẻ khờ vĩ đại, vô cùng cảm ơn sự chỉ dẫn của ngài. Điều đó đã giúp tôi tìm ra điểm mấu chốt của thiên sứ vận mệnh trên bức bích họa mang dòng chữ. Tường vi cứu rỗi, từ đó giúp thủ lĩnh phá hủy được vòng tuần hoàn của vận mệnh. Thiên sứ vận mệnh gì cơ? Tôi chả hiểu cái gì hết. Kẻ khờ Clint đang đần cả người lập tức đáp lại với một nụ cười. Không tệ. Quỷ bí chi chủ, quy ba, nhà lữ hành. Audio truyện.org Chương 4, phỏng đoán của Clint. Người cũng đang ngơ ngác còn có em Linh. Những cụm từ như tường vi cứu rỗi. Thiên sứ vận mệnh, phá hủy vòng tuần hoàn của vận mệnh gì gì đó đều nằm ngoài tầm hiểu biết của anh ta. Nếu những từ này nằm rời rạc thì em Linh còn hiểu được, chứ ráp lại với nhau thế này thì anh ta đành bó tay. Chẳng lẽ cậu mặt trời trông không lớn tuổi lắm kia lại tránh thoát được sự truy bắt của một thiên sứ? Em Linh đưa ra suy đoán từ những thông tin vụn vặt anh ta có thể hiểu được. Sau khi Derek cảm ơn ngài kẻ khờ, người treo ngược An Dơ thoáng đổi tư thế, nghiêng về phía cậu và bắt đầu bàn luận từ câu hỏi của tiểu thư chính nghĩa. Anh ta cất giọng đều đều. Quá trình cụ thể đã xảy ra những gì? Derek thành thật trả lời, không chút giấu giếm. Tiểu thư chính nghĩa, ngài người treo ngược, tiểu thư ma thuật sư, ngài thế giới, cảm ơn mọi người đã quan tâm, và cảm ơn những gợi ý mọi người chia sẻ lúc trước. Trong lần thăm dò thứ 6, tôi đã thử. Cậu miêu tả hành động và kết quả của bản thân, nhấn mạnh đứa trẻ tên dắt tới từ cảng Enmark và chi tiết về nội dung của bức bích họa có ghi dòng tường vi cứu rỗi. Cảng Enmark. Đứa bé dắt kỳ quái kia đúng là người của Vương quốc Loen. Nói cách khác, thành Bạch Ngân nằm trong vùng đất bị thần bỏ rơi. Có thể kết nối với lục địa Bắc và Nam bằng một cách nào đó. Chỉ cần tìm đúng địa điểm và phương pháp thích hợp là có khả năng tiến vào được. Hoặc nhìn thì trông Clin như đang ngồi nghe thảnh thơi, nhưng trong đầu hắn đã nhanh chóng đưa ra phán đoán. Cảng Enmark nằm ở phía đông thành phố Tinh. Là một trong những cảng biển nổi tiếng nhất miền trung của Vương quốc Loen. Cảng Enmark và cảng Crick, một nằm phía bắc, một nằm phía nam, phải cùng nhau hoạt động mới chèo chống nổi hơn một nửa số vật tư cần bổ sung cho Bắc Lung. Quý cô người thông linh. Dali từng định cư ở đó, hình như ngài Zed trong hội cực quan cũng vậy. Kelly nhớ lại một số chuyện trong quá khứ. Phán đoán tương tự cũng xuất hiện trong đầu của người treo ngược An Dơ, chính nghĩa Ori và ma thuật sư Pho. Người thì kích động, người lại hiếu kỳ và lo lắng không biết liệu bóng đêm vây quanh thành Bạch Ngân có tiếp tục lan rộng ra, sau đó bao phủ khắp lục địa Bắc và Nam cùng năm biển không.

huyết tộc. An Dơ thoạt sửng sốt, rồi nhanh chóng giãn lông mày ra. Là ma cà rồng trốn trong bóng đêm sâu thẳm, toàn thân chảy mủ, di chuyển nhanh như gió sao. Mặt trời Derrick không nhịn được bèn đưa mắt sang đánh giá Emlyn. Huyết tộc. Thế giới chậm mất một giây mới bộc lộ một phản ứng bình thường, tất yếu. Quỷ bí chi chủ, quy ba, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 5, hội Taro trưởng thành. Bị mọi người nhìn chằm chằm, mặt trăng Emlyn thoáng sững sờ, mơ hồ nhận ra hình như mình vừa hỏi một điều không nên hỏi. Tại sao lại nhìn tôi như vậy? Chẳng lẽ tôi không thể có một người bạn huyết tộc à? Mình có nên giải thích đôi điều không? Không, là huyết tộc thì sao? Mình chính là một huyết tộc, cớ gì lại không thừa nhận chứ? Huyết tộc chúng ta có lịch sử lâu đời, tuổi thọ dài đằng đẵng và gia tài phong phú, là một chủng tộc cao quý. Các người cũng đã chạm đến tầng thứ cao siêu gì cho cam. Mấy giao dịch vừa rồi thì nhiều nhất cũng chỉ là vật phẩm ở cấp độ danh sách 6. Đắn đo một lúc, Emlyn quay ngước cầm lên, kiêu ngạo bổ sung. Đúng vậy, tôi chính là một huyết tộc thuần chủng. Đâu có ai hỏi anh ta có phải huyết tộc hay không. Rõ ràng là ngài mặt trăng đây tự chột dạ rồi phản ứng thái quá mà. Chính nghĩa Ori vẫn đang quan sát kỹ từng biểu hiện của Emlyn. Anh ta thực sự là một huyết tộc. Ma thuật sư Pho tò mò hỏi, ngài mặt trăng, huyết tộc các anh có bắt chước con người, phân chia các danh hiệu quý tộc như công tước, hầu tước, bá tước, tử tước và nam tước khi sắc phong, đồng thời dùng các chức danh này để định vị các cấp bậc khác nhau giữa các giai tầng hay không? Không, chính nhân loại các người mới bắt chước huyết tộc chúng tôi. Emlyn ngồi thẳng lưng lên, trước đại tai biến và kỷ thứ hai cả một thời gian dài. Huyết tộc chúng tôi đã phân quý tộc thành các danh hiệu công hầu bá tử nam rồi. Những người chưa hoàn toàn kiểm soát được sức mạnh của bản thân được gọi là huyết tộc vị thành niên, còn như tôi được tính là một người trưởng thành. Ở mức độ tiếp theo chính là danh hiệu nam tước, để rồi sẽ trở thành công tước ở mức cao nhất nếu có thể tiếp tục phát triển theo thứ tự. Danh hiệu cao hơn công tước sẽ là vị trí như nữ vương. Khi ấy, nhân loại các người vẫn còn nằm dưới sự cai trị của vương đình cự nhân, nên không thể nào sáng tạo ra những tước vị đó được. Anh ta vừa dứt lời, mặt trời Derrick ngồi cạnh chợt thốt lên. Lịch sử thành Bạch Ngân chúng tôi chẳng có ghi chép gì về chuyện này hết. Cách phân loại của huyết tộc được xác định nhờ sự xuất hiện của phiến đá khinh nhờn. Còn trước đó, yếu tố này khá mơ hồ và mang tính chung chung. Theo ghi chép thì chỉ có các chức danh như tộc trưởng của các gia tộc khác nhau, hoặc thủ lĩnh của các khu vực khác biệt. Đứng trên đỉnh chóp chính là thủy tổ Lilith. Theo sau là hệ thống ma dược đối ứng phải tuân thủ nghiêm ngặt, dựa trên tên của các danh sách khác nhau. Mặt trăng Emlyn khinh bỉ đáp lại. Lịch sử của huyết tộc chúng tôi được viết bằng số tuổi thọ dài đằng đẵng. Đó không phải thứ có thể dễ dàng bị lật đổ bởi những ghi chép lung tung từ một thành Bạch Ngân nhỏ bé, tầm thường. Khoan đã, họ cứ liên tục nhắc tới thành Bạch Ngân, nhưng chính xác thì thành Bạch Ngân đó ở đâu mới được chứ? Sao mình lại chưa từng nghe qua nhỉ? Sau khi phản bác lại bằng câu trên, Emlyn nhận ra rằng dường như mình đã bỏ qua một điều gì đó khá quan trọng. Thành Bạch Ngân chúng tôi không hề biên soạn lịch sử. Tất cả ghi chép đều bắt nguồn từ những cuốn sách cổ có thể chứng minh hoặc từ những tàn tích của các thành thị khác. Mặt trời Derrick ấm ức nhấn mạnh. Nếu không có ai ngăn cản, chắc họ sẽ tranh cãi về vấn đề này cho đến khi kết thúc tụ hội mất. Mặc dù nhóc mặt trời là một cậu bé trung thực, chân thành và kiệm lời, nhưng lại khá cứng đầu và cố chấp. Còn ngài mặt trăng, thì lại đặc biệt quan tâm đến lịch sử huyết tộc. Chính nghĩa Ori vẫn quan sát chuyện hàng ngày như người độc tâm. Với niềm hứng thú tràn đầy. Đúng lúc này, người treo ngược An Dơ liền cắt ngang cuộc thảo luận giữa mặt trăng và mặt trời. Tôi biết cách làm tăng thực lực của một huyết tộc lên. Emlyn lập tức chuyển dời sự chú ý của mình đi. Ồ, ngài người treo ngược, anh muốn thù lao thế nào? Tôi có thể trao đổi bằng một vài thông tin lịch sử bị thất lạc của huyết tộc. Người treo ngược An Dơ mỉm cười. Không, chúng ta đều là thành viên hội Taro. Kiểu trao đổi thông tin này miễn phí. Ngài người treo ngược hẳn là một người hào phóng và cao thượng. Emlyn thầm phán đoán như thế trong lòng. Cảm ơn thiện ý của anh. Sau khi suy nghĩ khoảng 2 giây, An Dơ nói. Huyết tộc cũng có thể uống ma dược để thăng cấp, nhưng bắt buộc phải là loại đối ứng, chính xác. Trong nội bộ các đại giáo hội đã tiến hành vài thí nghiệm nhất định, Kết quả đã chứng minh rằng phương thức này khả thi. Tuy nhiên, tôi không nắm rõ thông tin chi tiết. Nhưng vật liệu chính của ma dược là đồng tộc tôi. Em Linh lập tức phủ định phương thức này. Người treo ngược cười nói. Đừng bao giờ tuyên bố tuyệt đối như thế. Giả dụ, tôi có manh mối về đặc tính do một vị nam tước huyết tộc để lại. Kẻ đó chết trong một cuộc xung đột bất ngờ mà lại không kịp tìm người thừa kế. Còn anh có thể sử dụng phương thức ma dược để nhận lại phần di sản này, ngăn cản việc sức mạnh của huyết tộc bị hao mòn. Vật phẩm này thuộc quyền sở hữu của một tên hải tặc vĩ đại mà An Dơ từng biết. Vì không biết ma dược này đối ứng với danh sách gì nên mãi mà gã vẫn chưa bán đi được. Không những thế, con đường thợ thủ công gã mới thành lập cũng không hứng thú với thứ này cho lắm. Sử dụng phương thức ma dược để thừa kế phần di sản để lại, nhằm ngăn chặn việc sức mạnh của huyết tộc bị hao mòn. Đột nhiên, Em Linh cảm giác luận điểm của ngài người treo ngược vô cùng thuyết phục, thế là hỏi, giá bao nhiêu? Người treo ngược An Dơ cười vài tiếng rồi nói. Tầm 4.000 đến 5.000 bảng. Chưa gặp được chủ nhân, tôi chưa thể báo giá chính xác. Anh ta chưa bao giờ giao tiếp với tên hải tặc vĩ đại ấy trước đây, nhưng lại tin rằng gã sẽ chấp nhận nó, miễn là cái giá đưa ra không quá bất hợp lý. Đối với hải tặc, bán thứ gì đó nghĩa là có lãi vì không mất nhiều vốn. 5.000 bảng. Mặt trăng Em Linh kinh ngạc thốt lên. Với số tiền lớn đến thế, mình có thể mua một vài con búp bê mà bản thân đã để mắt từ lâu. Thậm chí, mình có thể kiếm được một số quần áo mới cho tất cả các con búp bê của mình. Phản ứng đầu tiên của Em Linh là từ bỏ một giao dịch như vậy. Nhưng rồi, anh ta chợt nghĩ đến sự ưu ái của thủy tổ dành cho bản thân, vinh quang của cả huyết tộc và vai trò trở thành người cứu vớt của chủng tộc. Thế nên nhất thời cảm thấy vô cùng phân vân. An Dơ không hề thúc giục anh ta, chỉ hời hợt nói. Tôi biết đây là một quyết định khó khăn. Anh có thể từ từ cân nhắc, không phải vội. Được. Em Linh thở phào nhẹ nhõm. Ngài người treo ngược đúng là. Chính nghĩa Ori thầm than thở một câu, sau đó quay sang mặt trăng rồi nói với tất cả các thành viên có mặt. Các quý cô và quý ngài. Đã ai có tin tức gì về quả của cây trưởng giả và máu của rồng gương chưa? Tôi có. Em Linh đáp không hề do dự. Trước đó, có một vị thám tử lừng danh nào đó từng nhờ tìm mua vật liệu phi phàm, để Em Linh ăn chút hoa hồng. Nên từ ấy trở đi, mỗi lần có tụ hội huyết tộc, anh ta luôn chú ý đến phần thông tin của mảng này. Không chờ tiểu thư chính nghĩa gặng hỏi, anh ta nói luôn. Giá quả cây trưởng giả dao động từ 600 đến 700 bảng. Máu rồng gương tầm 100 bảng đổ xuống, nhưng tôi không nhớ rõ giá cụ thể. Anh ta nói thẳng chi tiết giá gốc của người bán ra, rồi thản nhiên bổ sung. Nhưng cô sẽ phải thanh toán thêm cho tôi 50 bảng, à không, 100 bảng. Cô biết đấy, tôi sẽ phải tốn chút thời gian và gánh chịu một phần rủi ro. Đây là phương thức mà Em Linh học được từ Sherlock Moriarty. Anh ta cảm thấy cách làm này rất hợp lý, rất xác đáng, vì người môi giới cũng cần thù lao. Đạt thành giao dịch. Đối phương vừa dứt lời, Audrey liền vui vẻ chấp thuận. Cô nàng biết trong chuyện này vẫn có thể trả giá thêm, nhưng lại cảm thấy không cần thiết. Cô sợ chọc giận đối phương, khiến giao dịch thất bại. Đối với mình, điều quan trọng nhất chính là thăng cấp lên danh sách 7. Đại đế Rosell đã từng nói, bất kỳ vấn đề nào có thể giải quyết bằng tiền đều không phải là vấn đề. Tâm trạng nặng nề gần đây của Audrey đã được cải thiện. Sau vũ hội năm mới, cô nàng đã được nhận quyền kiểm soát khối tài sản trị giá 400.000 bảng, nhưng nhất định phải thuê một số nhân viên kế toán và quản lý do cha cô gửi đến. Đồng thời, Ori còn nhận được những món quà với tổng trị giá hơn 20.000 bảng gồm đồ trang sức, ngựa, chó săn, tranh nghệ thuật. Hầu hết trong số đó đều do mẹ cô, hai anh trai và các thành viên khác trong gia tộc hôn gửi đến. Về phần tiền mặt, cô không có quá nhiều, chỉ khoảng 5.000 bảng mà thôi. Đóng góp của Ori vào sự kiện sương khói khổng lồ tại Bắc Lung đã được biến thành tài nguyên chính trị trong tay bá tước hôn vì chính cô yêu cầu được giấu tên mình. Vì vậy, Ori sẽ chẳng có phần thưởng trích xuất từ công quỹ nào trong vụ này cả. Nhưng cũng chính vì điều đó, ngài quý tộc chấp bu trong ngành ngân hàng này đã chấp nhận bao thầu hết tất cả các khoản chi phí liên quan đến lĩnh vực thần bí học mà cô thiên sứ bé bỏng nhà ông cần dùng. Tất nhiên, Ori không dám tiết lộ ý định nhắm tới danh sách 7 của mình. Thế nên tạm thời cô vẫn chỉ có thể dùng tiền tiêu vặt và quỹ riêng của bản thân. Thì, mình sẽ có thể trả hết nợ cho Glein vào tháng này. Qua tháng sau, mình có thể trả 2.000 bảng cho bề tôi của ngài, kẻ khờ. Rất dễ thôi. Ori ngẫm nghĩ trong tâm trạng vui vẻ. Giàu thật đấy. Suýt thì mặt trăng Emlyn không kịp phản ứng lại, anh ta bối rối hỏi. Vậy chúng ta giao dịch bằng cách nào? Ori giải thích với một nụ cười nhạt. Bằng cách hiến tế cho ngài, kẻ khờ. Cô chủ động nói thế vì tin chắc ngài kẻ khờ sẽ đồng ý, còn cụ thể hóa ra cả yêu cầu nghi thức tương ứng. Nhận hai tờ giấy da dê xong, Emlyn nhìn mà sững sờ. Phương thức giao dịch kiểu này thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng của anh ta rồi. Mãi đến lúc này, anh ta mới hiểu một cách sâu sắc rằng hội Tarot khác hẳn các tổ chức bí ẩn phổ thông khác. Bàn quan chứng kiến giao dịch của các thành viên, Kerlin khá hài lòng. Vì thời gian càng trôi, những con đường tài nguyên và thông tin dành cho hội Tarot sẽ càng tăng lên. Mục tiêu cần hoàn thành và vật phẩm muốn có sẽ được đáp ứng đơn giản hơn trước nhiều, thay vì tình trạng nêu lên nhu cầu nhưng chẳng ai phản ứng được như trước đây. Tiểu thư chính nghĩa đại diện cho hội tâm lý luyện kim, giới quý tộc của Loen và sức mạnh của đồng tiền. Ngài người treo ngược đại diện cho giáo hội bảo táp và các nguồn tài nguyên trên biển. Nhóc mặt trời đại diện cho thành Bạch Ngân, vùng đất bị thần bỏ rơi. Tiểu thư ma thuật sư đại diện cho giới phi phàm danh sách thấp và trung tại Bắc Lung, gia tộc Abraham. Cuối cùng là mặt trăng đến từ huyết tộc. Tất cả bọn họ chính là nhân tố góp phần hoàn thiện các nguồn lực giao dịch và khả năng thu thập tin tức của hội Tarot. Mọi người cũng sắp sửa thăng cấp rồi. Vừa suy nghĩ, Kerlin vừa điều khiển thế giới mở lời bằng chất giọng khàn khàn. Tôi có manh mối về đặc tính phi phàm của một bác sĩ tâm lý để lại. Tiểu thư chính nghĩa, cô có cần không? Lý do mà Kerlin đã không phỏng tay trên vụ giao dịch của Emlyn là vì hắn biết tiểu thư chính nghĩa cũng nuôi một con thú cưng cùng đường tắt. Thế nên chắc chắn cô nàng vẫn có nhu cầu. Đương nhiên. Ori khẳng định ngay lập tức. Ý tưởng của cô nàng rất đơn giản. Nếu bị kẻ thù tấn công, chỉ dựa vào bản thân để tự gây bất ngờ là không đủ. Kẻ địch sẽ càng bất ngờ hơn rất nhiều nếu có thêm Susie tham gia vào. Việc này sẽ mất một khoảng thời gian nhất định, có thể là một tháng, hoặc thậm chí hai tháng. Thế giới bổ sung bằng chất giọng khàn khàn như cũ. Không thành vấn đề. Ori cũng không gấp gáp gì. Cô biết Susie vẫn chưa tiêu hóa xong ma dược người độc tâm. Phù, đồng ý giao dịch vậy là quá tốt rồi. Hy vọng có thể giúp vị bác sĩ tâm lý kia sớm giải thoát. Hình như tiểu thư chính nghĩa không hỏi về giá cả nhỉ. Đối với cô ấy, cái giá phải trả dưới sự giám sát của ngài kẻ khờ sẽ không quá cao. Thế nên, miễn không thái quá, chẳng lẽ cô ấy sẽ chấp thuận ngay lập tức? Gần đây, tình trạng tài chính của cô ấy đã cải thiện đáng kể. Kerlin lại điều khiển thế giới nhìn sang người treo ngược, tiếp tục mở lời. Anh có hứng thú muốn giúp tôi bán một vật phẩm không? Giá không ít hơn 3.500 bảng, anh sẽ được ăn lời 15% phí hoa hồng. Hợp tác vui vẻ. Người treo ngược Angel đồng ý trước, sau đó mới cảm thấy hứng thú với lời đề nghị này, vật phẩm gì? Anh ta khá tò mò về thế giới, cứ có cảm giác kẻ này hiểu biết rất nhiều và sở hữu khá nhiều thứ có giá trị. Một đặc tính của một người phi phàm còn sót lại, tương đương với danh sách 6. Tác dụng chủ yếu của nó cho phép một người thay đổi ngoại hình và vóc dáng của bản thân, có thêm các năng lực như cận chiến và kiểm soát nguyên tố lửa. Tất nhiên, mức độ hiệu quả thế nào vẫn phải dựa vào ý tưởng và tiêu chuẩn của thợ thủ công mà xem xét. Thế giới, cười khẽ. Thay đổi ngoại hình và vóc dáng. Mình thật sự muốn nó. Chính nghĩa Ori và ma thuật sư Pho chợt đồng quan điểm nhau trong cùng một khoảnh khắc. Điểm khác biệt duy nhất là cô nàng Pho chỉ thầm ước, trong khi Ori lên tiếng ngay tấp lự với đôi mắt lấp lánh. Ngài người treo ngược, liệu tôi có thể đặt mua trước vật phẩm thần kỳ do thợ thủ công ấy chế tạo từ đặc tính phi phàm này không? Miễn còn nguyên công dụng thay đổi ngoại hình là được. Chắc chắn cha sẽ đồng ý cho mình mua một vật phẩm thần kỳ không có hiệu ứng phụ quá nghiêm trọng. Ori thầm nhủ, cảm thấy vô cùng hài lòng. Quỷ bí chi chủ, quy ba, nhà lữ hành. Audio truyện .org Chương 6, chi phí sinh hoạt. Đặt hàng trước một vật phẩm thần kỳ sao? Người treo ngược Angel sững sờ mất một giây trước khi nhận ra ngụ ý của tiểu thư chính nghĩa. Giới hạn về tư duy của bản thân mở rộng ra, anh ta đã cảm thấy một không gian có thể khai thác. Theo một nghĩa nào đó, đặc tính phi phàm mà thế giới ỷ thác cho mình đã được bán đi, nên mặt hàng này đã có điểm đến. Mình hoàn toàn có thể đơn giản hóa quy trình, dễ dàng khiến mọi thứ có lợi cho mình hơn. Nói cách khác, mình không phải bán nó lại cho thợ thủ công. Nữa, chọn cách ủy thác chế tác thôi là được. Bằng cách này, mình vừa không phải lo có thể bán đặc tính đi được không, vừa có thể nhận đủ hoa hồng từ thế giới, đồng thời còn bỏ túi thêm số tiền lời béo bở hơn từ tiểu thư chính nghĩa. Số vốn duy nhất mình phải bỏ ra chỉ có phí thuê gia công, đồng thời phải cân nhắc đến việc thợ thủ công có nguyện chấp nhận rủi ro không. Hàng loạt suy nghĩ vụt qua tâm trí, người treo ngược An Dơ nhanh chóng cân nhắc điểm tốt và xấu rồi quyết định. Không thành vấn đề, tôi sẽ xử lý chuyện này. Anh ta nhìn về phía tiểu thư chính nghĩa, cảm thấy cô nàng đang tỏa ra vần hào quang màu vàng vô cùng chói mắt. Dù đã gia nhập giáo hội Bảo Táp, nhiều năm lênh đênh trên biển, anh ta cũng chưa bao giờ gặp người như vậy ở bất kỳ nơi nào khác. Thương gia đường biển rất đông, thậm chí những kẻ hào phú còn nhiều hơn nữa, nhưng chẳng ai trong số họ lại không thực sự quan tâm tới tiền bạc. Tình hình tài chính của tiểu thư chính nghĩa đã khởi sắc đến mức này rồi cơ à. Kẻ khờ Kalin cũng giật nảy mình. Trong thoáng chốc, hắn đã muốn mở lời thúc giục cô nàng trả nốt món nợ 2.000 bảng cho kẻ bề tôi của mình càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, cân nhắc đến việc đã đồng ý với tiểu thư chính nghĩa là cho cô nàng hoãn nợ đến tháng 2, tháng 3, hắn đành phải im lặng, tránh phá hỏng hình tượng kẻ khờ. Ít nhất thì mình cũng sắp thu về tay một món tiền tới từ đặc tính phi phàm người không mặc. Về phần thời gian nhanh hay chậm thì lại phụ thuộc vào cách thức liên lạc của người treo ngược với thợ thủ công và tốc độ chế tác vật phẩm thần kỳ. Xui thay, tạm thời mình chỉ có thể dựa vào ngài người treo ngược để liên hệ với thợ thủ công. Nếu không, mình có thể bán trực tiếp nó cho tiểu thư chính nghĩa luôn mà không phải tốn thêm tiền hoa hồng. Nghĩ đến đây, cơ liên lâm vào tâm trạng phức tạp. Sau khi hoàn tất một thương vụ khá khẩm, người treo ngược An Dơ thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy tình hình tài chính của mình đang dần được cải thiện. Sau vài giây suy nghĩ, anh ta dò hỏi. Thưa các quý ngài, quý cô, ai có phương pháp hay vật phẩm nào để ru tất cả mọi người trên tàu ngủ say cùng một lúc không? Lý do An Dơ vẫn chưa đến hòn đảo nguyên thủy kia để săn giết chim cắt bóng xanh, là vì anh ta chưa tìm ra cách rời khỏi tàu kẻ báo thù U Lam mà không bị nhóm thuyền viên và thủy thủ gồm 10 người thuộc giáo hội nghi ngờ. Ru tất cả mọi người trên tàu ngủ say. Thứ đầu tiên cơ liên nghĩ tới chính là bình độc tố sinh học, nhưng cơ bản là không thể kiểm soát được hiệu quả của nó, e rằng cảnh tượng sẽ không đẹp mắt gì. Sau đó, hắn nhớ đến linh hồn ác mộng. Nọ bên trong đói khát ngọ ngoại. Sở trường của chức nghiệp phi phàm này là có thể khiến người khác chìm vào giấc ngủ sâu, kéo họ nhập mộng. Nhưng vấn đề ở chỗ, ác mộng. Không thể đưa nhiều người vào cảnh mơ cùng một lúc được, giới hạn ảnh hưởng không vượt quá 10 người. Để đáp ứng yêu cầu của ngài người treo ngược, ít nhất phải là danh sách năm của một số con đường tương ứng, hoặc thậm chí là một cường giả cấp độ bán thần. Kalin từ bỏ ý định này, không điều khiển thế giới lên tiếng. Đồng thời, chính nghĩa Ori, ma thuật sư Pho và mặt trời Derek hoặc lắc đầu, hoặc đáp lại không có. Mặt trăng Emlyn nhớ lại rồi nói. Tôi có thể hỏi giúp anh. Có lẽ huyết tộc chúng tôi sở hữu một số vật phẩm thần kỳ có tác dụng tương tự. Lúc nào cũng nói huyết tộc chúng tôi. Về sau mình có thể nhằm vào hướng này để thuyết phục. Người treo ngược An Dơ nhận ra một chút chi tiết, gật đầu với một nụ cười. Vậy phiền anh rồi. Thấy một giao dịch gần kết thúc, Cơ Liên vội vàng khiến thế giới nhắc qua nhu cầu của bản thân. Mọi người để ý giúp tôi linh tính còn sót lại của oán linh cổ xưa và một đôi mắt của quỷ tượng đá sáu cánh. Trừ hai thứ trên, vật liệu phụ trợ không quá khó mua. Hắn nghĩ không cần phải thông qua hội Tarot. Được. Mặt trời Derek là người đầu tiên trả lời, rồi ngượng ngùng nói thêm. Ngài thế giới, biện pháp trừ bỏ ô nhiễm tinh thần bên trong đặc tính phi phàm mà ngài muốn vẫn cần phải mất thêm một thời gian nữa mới có. Tôi sẽ sớm thăng cấp lên danh sách 7. Nói xong, cậu lại nhìn về phía bên cạnh. Ngài người treo ngược, khi trở về thành Bạch Ngân, tôi sẽ soạn lại danh sách những quái vật thường thấy trong khu vực lân cận. Cậu nhớ kỹ tất cả những gì mà mình đã hứa với từng người mà chưa thể hoàn thành, thậm chí vì nó mà ngủ không ngon. Không thành vấn đề. Thế giới trả lời một cách thờ ơ. Kalin thực sự không vội. Hắn còn chưa tổng kết ra quy tắc người không mặc. Hoàn chỉnh, ma dược cũng chỉ mới bắt đầu tiêu hóa, còn phải mất thêm vài tháng nữa. Vì vậy, Cơ Liên không định tiến thẳng đến quần đảo Gagak. Thay vào đó, hắn sẽ hoạt động với tư cách nhà thám hiểm và nhà lữ hành để lăn lộn giữa các hòn đảo thuộc địa. Thỉnh thoảng, hắn sẽ thay đổi danh tính, trải nghiệm cuộc sống để rút ra các quy tắc người không mặc. Trong quá trình này, hắn sẽ dành thời gian để nghe ngóng nhiều chi tiết hơn về chuyện Mỹ Nhân Ngư. Sau khi biết giáo hội nữ thần nuôi dưỡng những sinh vật có linh tính này và nắm rõ các phần phối phương ma dược danh sách cao về sau của con đường thầy bói, Cơ Liên vẫn luôn lo lắng liệu ở quần đảo Gagak có cạm bẫy nhằm vào những vị người không mặc. Đang tìm cách thăng cấp không? Nói cách khác, Cơ Liên sẽ phải dành thời gian từ 2 đến 3 tháng hoặc hơn để thám hiểm và lữ hành trên biển Sonia. Khoảng thời gian này đủ dài để mặt trời lấy được phối phương ma dược, thu thập xong các vật liệu tương ứng và thăng cấp lên danh sách 7 thần quan mặt trời. Sau khi kết thúc phần giao dịch của buổi tụ hội, các thành viên hội Tarot bước vào giai đoạn trao đổi tin tức tự do. Chính nghĩa Ori đã không phụ lòng mong đợi của người treo ngược bằng cách đứng lên, nâng nhẹ tà váy rồi làm một lễ với người ngồi ở vị trí cao nhất trước bàn dài bằng đồng. Thưa ngài kẻ khờ đáng kính, tôi muốn biết sự thật ẩn giấu đằng sau sự kiện sương khói khổng lồ tại Bắc Lung. Liệu đó có đơn thuần là kết quả của những nỗ lực từ đám tà giáo kia nhằm khiến ma nữ Nguyên Sơ thức tỉnh và chúa sáng thế chân thực hàng lâm không ạ? Tại sao vương tử Edessac lại quyết định hợp tác với bọn chúng ạ? Căn cứ vào nguyên tắc trao đổi đồng giá do ngài đặt ra, tôi cần phải trả những gì để có được thông tin tương ứng. Tôi mà biết thì giờ mọi chuyện đã được giải quyết triệt để rồi. Có kinh nghiệm dày dạn, Cơ Liên vẫn duy trì tư thế ngồi thoải mái, chỉ cười nhẹ rồi nói. Không cần. Vẫn chưa tìm ra được gốc rễ vấn đề, nhưng đã có đầy đủ manh mối, chỉ hy vọng người của ba đại giáo hội không quá ngu xuẩn. Vẫn chưa tìm ra gốc rễ của vấn đề. Chưa thể giải quyết triệt để vụ này à? Ngài kẻ khờ đã sai khiến bề tôi của mình cung cấp một vài manh mối nhất định cho bên giáo hội và quân đội. Ori khá sốc khi nghe thấy điều này, nhưng cũng cảm thấy nó đã nằm trong nỗi lo lắng và sầu muộn trước đó của bản thân, cũng không có gì ngoài dự đoán quá mức. Cảm ơn câu trả lời của ngài. Cô nàng chân thành cúi đầu một lần nữa. Bắc Lung vẫn còn nguy hiểm sao? Ma thuật sư Pho đột nhiên lo lắng. Sau khi tiểu thư chính nghĩa ngồi xuống, Cơ Liên điều khiển thế giới cười khà khà rồi nói. Ngài người treo ngược, tôi đã phát hiện ra cái người Ba Len mà anh từng nhắc đến rồi. Ba Len mà liên quan tới nhiều vụ nô lệ mất tích trên các hòn đảo thuộc địa ấy hả? Người treo ngược đáp lại với vẻ hoài nghi. Đúng vậy, nước da nâu đỏ, tạ người lục địa nam, nói giọng Bắc Lung và có chiếc răng thứ ba bên trái là giả. Thế giới trả lời bằng chất giọng khàn khàn như trước. Ắt hẳn là gã rồi. Người treo ngược An Dơ suy tư trong 2 giây trước khi hỏi, gã đang ở đâu? Thân phận hiện tại của gã là gì? Ngoài ra, ngài thế giới, anh muốn nhận trực tiếp 100 bảng tiền mặt hay vật phẩm có giá trị tương đương? Đây là nhiệm vụ của giáo hội Bảo Táp nên có thể yêu cầu hoàn tiền cho những khoản chi nhằm thu thập manh mối. Do đó, người treo ngược không hề gánh chịu bất cứ áp lực nào. Đương nhiên là nhận tiền. Cơ Liên đang u sầu vì chi phí sinh hoạt của bản thân, điều khiển thế giới trả lời. 100 bảng tiền mặt. Ba Len đang ở Bắc Lung. Có người trông thấy gã gặp gỡ một thành viên Mi Chính, người trung thành với vương thất. Tôi không biết chính xác là ai vì đối phương đeo mặt nạ. Một thành viên của Mi Chính, người trung thành với vương thất. Người treo ngược nghiền ngẫm những cụm từ này, sau đó chợt nhớ tới câu hỏi của tiểu thư chính nghĩa ban nãy. Tại sao vương tử Edessac lại quyết định hợp tác với hội cực quan và giáo phái ma nữ? Đích đến vẫn là vương thất. Liệu hai vụ án này có sát nhập với nhau không? Sự thật đằng sau lại liên quan đến chuyện các nô lệ mất tích cả. An Dơ lờ mờ cảm thấy mình vừa nắm bắt được một điều mấu chốt nào đó. Anh thực sự là một người có mạng lưới thông tin rộng rãi. 100 bảng tiền mặt sẽ được thanh toán vào ngày mai. Người treo ngược An Dơ cảm ơn với vẻ mặt bình tĩnh. Ha! Thế giới khẽ cười rồi quay sang mặt trời. Này nhóc, có biết ngôn ngữ hêm cổ không? Derek không giấu giếm bất cứ thứ gì, thành thật trả lời. Tôi từng nghe về ngôn ngữ hêm, nhưng Thành Bạch Ngân không nắm giữ loại kiến thức này. Ở kỷ thứ hai, không có sự phân chia giữa tiếng hêm và tiếng hêm cổ. Mãi đến một niên đại nào đó tại kỷ thứ tư, tiếng hêm cổ đã được đơn giản hóa đi nhằm biến loại ngôn ngữ đó trở nên dễ sử dụng hơn, thích hợp cho việc giảng dạy và lưu truyền. Song trong nghi thức, nó không còn có hiệu quả mạnh mẽ và trực tiếp nữa. Nói cách khác, Tiếng hêm trong lời Nhóc Mặt Trời là tương đương với tiếng hêm cổ. Quả nhiên, từng có một người được gọi là hêm trong lịch sử của thành Bạch Ngân. Kalin âm thầm gật đầu, nói. Tiếc thật, vì tôi định nhờ cậu một việc. Vào lúc này, chính nghĩa Ori chợt nhớ ra một việc từ cuộc đối thoại giữa hai người, bắt nguồn từ chuyện của hội tâm lý luyện kim. Cô nàng định nói thẳng ra, nhưng sau khi liếc sang thành viên mới là ngài mặt trăng, lại tự cảm thấy mình vẫn chưa hiểu rõ về đối phương, đành giơ nhẹ tay lên rồi nói. Thưa ngài kẻ khờ, tôi có chuyện muốn báo cáo với ngài. Kalin khẽ gật đầu, ra tay ngăn cách khả năng nhận biết của tất cả những người còn lại. Chuyện gì? Hắn bình thản hỏi. Ori mô tả tỉ mỉ. Tôi nhận được một chút tin tức từ hội tâm lý luyện kim. Trong số đó, tin tức quan trọng nhất là tổ chức ấy được thành lập sau khi khai quật tàn tích của Hêm, cũng chính là bậc thầy Hêm đã sáng tạo ra ngôn ngữ Hêm cổ. Tàn tích của Hêm. Quý ông đã sống cách đây 1 đến 200 năm ấy hả? Là ông ấy cố tình dẫn dắt hội tâm lý luyện kim phát hiện ra các di vật của mình, hay đã vẫn lạc trong sự kiện Rosell rồi? Kalin sững sờ trong giây lát. Sau khi cân nhắc một lúc, hắn mỉm cười nhắc nhở. Hêm là thành viên của hội ẩn sĩ hoàng hôn. Hắn không đề cập đến việc Hêm có thể vẫn còn sống, vì thông tin này vẫn chưa được xác thực. Hêm là thành viên của hội ẩn sĩ hoàng hôn sao? Hội tâm lý luyện kim có dính dáng đến tổ chức này à? Ori sợ hãi cả kinh, chợt thở phào. May mà mình có hội Taro và ngài kẻ khờ chống lưng. Bằng không, mình sẽ chẳng có cách nào biết và đề phòng được vụ này. Một lần nữa, cô nàng thành tâm cảm ơn ngài kẻ khờ. Thời điểm này, Kalin muốn trấn an tiểu thư chính nghĩa vài câu, nhằm giúp cô nàng giải tỏa nỗi sầu muộn và đau khổ từ sự kiện sương khói khổng lồ tại Bắc Lung. Trưởng thành không có nghĩa là phải từ bỏ những cảm xúc tích cực và nụ cười tươi tắn. Chuyện này không hề ảnh hưởng đến khả năng nhìn nhận mọi thứ một cách nghiêm túc, mà thay vào đó sẽ giúp cô có khả năng kiên trì trong một thời gian dài hơn. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc, để duy trì hình tượng kẻ khờ, hắn đành từ bỏ lời khuyên rút ra từ cựu tên hề. Sau đó, hắn hủy bỏ ngăn cách nhận thức giữa các thành viên khác, chờ thời gian giao lưu đến hồi cuối kết thúc, chờ lần tụ hội Taro này kết thúc. Quỷ bí chi chủ, Quy 3, nhà lữ hành. audiotruyen.org Chương 7, đề xuất bị giữ lại. Mọi người trao đổi với nhau một lúc thì mặt trời Derrick chợt hỏi. Thưa ngài kẻ khờ đáng kính, chúng tôi nên dùng động tác tay như thế nào để bày tỏ lòng cảm tạ với ngài? Động tác tay à? Câu hỏi của Nhóc Mặt Trời khiến Kalin thoáng sửng sốt. Hắn chưa từng nghĩ đến việc bắt chước động tác điểm 4 chấm thành hình tròn như của giáo hội nữ thần, hay dùng nắm tay phải đập vào ngực trái giáo hội bảo táp. Hẳn đây chính là ranh giới cuối cùng của một ngụy thần rồi. Kalin tự giễu trong lòng. Nhìn thấy ngài kẻ khờ chỉ mỉm cười mà không nói lời nào, giống như đang chờ mình và mọi người đưa ra ý kiến, chính nghĩa Ori lập tức nảy lên rất nhiều cảm hứng, đồng thời liên tưởng tới một vấn đề mới. Cô nàng nhìn quanh với ánh mắt rạng rỡ rồi hỏi. Chúng ta có nên thiết kế một động tác bí mật để chứng minh thân phận của mình không? Hiện giờ hội Taro chưa có nhiều thành viên nên không cần phải lo về vấn đề nhiều người cùng xuất hiện tại một nơi và đối địch lẫn nhau vì một lý do nào đó. Tuy nhiên, trong tương lai thì rất khó nói trước được. Chúng ta cần một bộ ám hiệu đặc thù để phân biệt ai là địch, ai là bạn. Tôi có ý tưởng rồi này. Kalin bỗng nhớ lại những ám hiệu bằng tay trong kiếp trước, ví dụ như cử chỉ cất tay vào trong áo. Hắn vừa định điều khiển thế giới đưa ra đề nghị thì người treo ngược đã lên tiếng trước. Không, tiểu thư chính nghĩa, tôi không nghĩ đây là ý hay. So với các tổ chức bí ẩn khác, đặc điểm nổi bật nhất của hội Taro chúng ta nằm ở chỗ các thành viên không biết thân phận của nhau. Ngay cả khi... để tôi dùng ví dụ cực đoan một chút. Ngay cả khi một người trong số chúng ta bị bắt giữ và tra khảo, họ cũng không thể gây ảnh hưởng đến người khác được. Trừ phi kẻ địch có thể đối kháng với ngài kẻ khờ, xông thẳng vào đây, nhưng điều này hiển nhiên là không thể xảy ra rồi. Khi chúng ta tạo ra một bộ ám hiệu và mật mã hoàn chỉnh, kẻ phản bội có thể dùng chúng để giúp các thế lực đối địch lôi kéo chúng ta ra ngoài sáng theo từng bước một. Các người thực sự muốn khoe khoang thân phận là thành viên hội Taro của mình đến thế à? Ori nhất thời không thể phản bác được câu nào, chỉ có thể lúng túng, nhưng... việc tiểu thư chính nghĩa lo lắng về tình huống sau này cũng rất hợp lý. Chúng ta có thể thay thế bằng cách đưa ra động tác báo hiệu tạm thời trong các buổi tụ hội hàng tuần, cũng như để khẩn cầu ngài kẻ khờ. Nghĩ tới số tiền khổng lồ đối phương sắp chuyển cho mình, giọng điệu của người treo ngược Anger dần trở nên mềm mỏng hơn. Chính nghĩa Audrey hiểu ra đôi chút, bèn hỏi thêm. Ví dụ đơn giản nhất là, trong buổi tụ hội Tarot vào thứ hai mỗi tuần, chúng ta sẽ biết có cơ hội chạm mặt thành viên nào không, thậm chí có khả năng phát sinh xung đột. Theo đó, chúng ta sẽ tạo ra một cử chỉ tay để bày tỏ thân phận. Sau khi mọi việc đã được giải quyết thì bộ cử chỉ đó sẽ mất hiệu quả ngay lập tức. Ừ, nếu gặp phải tình huống bất ngờ và không kịp thông báo cho nhau, hoặc nếu có điều gì đáng ngờ, chúng ta có thể tìm cơ hội khẩn cầu ngài kẻ khờ để xác nhận liệu có thành viên khác tham gia, phải không? Đại khái là thế. Anger lặng lẽ thở hắt ra. Bấy giờ, mặt trời Derek cũng giật mình lên tiếng. Xin lỗi, tôi đã hỏi một vấn đề ngu xuẩn rồi. Ngài kẻ khờ chưa từng đề cập đến việc chúng ta dùng động tác tay để cảm tạ, là vì thần lo rằng chúng ta sẽ bị lộ thân phận. Lúc này, cậu lại nhìn về vị trí cao nhất trước bàn dài bằng đồng. Ý nguyện của ngài chính là con đường của chúng tôi. Tôi vừa nghĩ ra một động tác rất đặc biệt xong. Kerlin khẽ cười. Phải. Hắn đưa mắt nhìn các thành viên xung quanh, bình thản cất giọng. Buổi tụ hội hôm nay kết thúc tại đây. Tuân theo ý nguyện của ngài. Ngoại trừ mặt trăng, mọi người đều đồng loạt đứng dậy. Em Linh sửng sốt mất một giây mới cuống quýt học theo các thành viên khác, đứng lên làm lễ. Ánh sáng đỏ thẫm xuất hiện trước mắt, sau đó em Linh cảm thấy cơ thể khẽ rơi xuống. Thị lực nhanh chóng khôi phục như bình thường, anh ta lại nhìn thấy căn phòng chứa đầy búp bê đủ kích cỡ khác nhau. Phù! Đến tận giờ phút này, em Linh Wai mới tỉnh táo lại, nhớ về buổi tụ hội Tarot vừa tham dự. Ngoại trừ ngài kẻ khờ, những thành viên khác cũng không quá mạnh. Chẳng lẽ họ đều được lựa chọn vì đủ loại lý do y như mình? Mình có thủy tổ chống lưng, còn bọn họ thì sao? Đúng là trò hề. Ban đầu mình còn tưởng mặt trời là một cường giả bán thần vừa trốn thoát khỏi sự truy sát của một thiên sứ, ai ngờ cậu ta mới chỉ danh sách 8, còn đang muốn thăng cấp lên danh sách 7. Một tên nhóc không biết lễ phép, chắc chắn còn chưa đến tuổi trưởng thành. Thế nhưng Thành Bạch Ngân và những kinh nghiệm cậu ta trải qua đúng là rất kỳ quái. Mình phải tìm cơ hội để hỏi đấng nếp, không, phải hỏi Cosmi và bố mẹ trước, xem họ có biết gì về Thành Bạch Ngân không. Hừ. Lịch sử văn hiến ở nơi đó lại dám xuyên tạc sự tích về huyết tộc chúng ta. Tiểu thư chính nghĩa là người Bắc Lung, giàu nứt đố đổ vách. Cô ta là con gái của vị tai to mặt lớn nào trong ngân hàng, hay thuộc dòng dõi đại quý tộc nhỉ? Hoặc chính bản thân cô ta là chủ ngân hàng, có tước vị quý tộc cũng nên. Ánh mắt của tiểu thư ma thuật sư khi nhìn mình rất kỳ lạ, nhất định là do ngưỡng mộ huyết tộc cao quý rồi. Cô nàng này kiệm lời, tiết lộ rất ít tin tức về bản thân. Đây là một cô gái trầm tính. Ngài người treo ngược là một quý ngài rất trưởng thành. Anh ta biết rất nhiều chuyện, hơn nữa nhân phẩm cũng rất tốt, sẵn lòng giải đáp vấn đề cho thành viên mới, đồng thời cung cấp trợ giúp và thông tin thích hợp. Có thể thấy anh ta rất được hoan nghênh, mặt trời và thế giới đều muốn hỏi ý kiến và tìm sự giúp đỡ từ anh ta. Thế giới có vẻ là kẻ khiến người khác cảm thấy khó ưa. Giọng lúc nói chuyện cứ khàn khàn, hệt như trong cổ họng có cục đờm nhưng không khạc ra được. Còn lâu mình mới uống máu của hắn. Mùi vị chắc tởm lợm lắm. Hắn có tính tình quái gở, che giấu tâm lý rất tốt, lại còn có thể ung dung lấy ra đặc tính phi phàm của danh sách 6. Hắn còn hứa sẽ cung cấp một đặc tính phi phàm bác sĩ tâm lý. Trong vòng 2 tháng. Ấn tượng thật. Đủ loại chi tiết hiện lên. Em Linh phát hiện ra, hội Tarot tuy không phức tạp nhưng cũng chẳng đơn giản. Hơn nữa ngài kẻ khờ cũng không nhúng tay quá nhiều vào tiến triển của tụ hội. Dường như thần chỉ hứng thú với thứ được gọi là nhật ký của Roselle. Nhưng thần lại nguyện ý cung cấp những tiện ích hệt như kỳ tích của thần cho các thành viên. Nghĩ tới đây, em Linh không khỏi cảm thấy tự hào đôi chút về thân phận mặt trăng của mình. Anh ta nhìn quanh căn phòng đầy búp bê, nhớ tới vấn đề hiện tại. Di vật đáng giá từ 4.000 đến 5.000 bảng. Cơ hội trở thành nam tước trong thời gian ngắn. Thật là khó xử quá đi. Bấy giờ em Linh vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng, nhưng anh ta lại cảm thấy cả căn phòng như trở nên tăm tối hơn, cảm thấy nợ nần chồng chất trên lưng. Bên trên sương xám, trong cung điện cổ xưa. Kerlin dùng ngón cái và ngón giữa của tay phải day nhẹ một bên huyệt thái dương hai lần. Trong không gian yên ắng tĩnh lặng, hắn nhanh chóng ngồi thẳng lưng, khiến một cái huy hiệu nhỏ bay ra từ đống đồ vật linh tinh rồi rơi xuống mặt bàn đồng dài. Chiếc huy hiệu chỉ to bằng kích cỡ của một con mắt. Trên bề mặt hiện rõ ký hiệu vận mệnh và ẩn nấp. Đây chính là di vật Kerlin tìm được trên người Lanervuk. Phía sau huy hiệu có khắc dòng chữ nắm giữ vật này, ắt được gia nhập bằng tiếng hêm cổ, đồng thời cung cấp thông tin về buổi tụ hội. Ngày 4 tháng 1 năm 1350, 8 giờ tối, thung lũng sông Ba Bu. Kerlin cần suy tính về việc bản thân có nên mang huy hiệu đi thung lũng sông Ba Bu vào đêm mai để thử vận may hay không. Thành thật mà nói, Kerlin thấy không nên đi vẫn hơn. Mặc dù hắn đã thăng cấp lên người không mặc, có thể ngụy trang tương đối hoàn hảo, nhưng hắn không muốn mạo hiểm vì bản thân vẫn chưa biết chút gì về buổi tụ hội kia. Ảo thuật gia sẽ không biểu diễn khi chưa chuẩn bị. Hắn tự nhủ, sau đó lấy ra một đồng xu vàng và kẹp giữa hai ngón tay. Hắn dùng tay còn lại cầm huy hiệu, trầm giọng lẩm bẩm. Tham gia tụ hội ở thung lũng sông Ba Bu sẽ có nguy hiểm. Hắn lặp lại câu nói thêm vài lần rồi tung đồng xu lên. Xu vàng rơi xuống và dựng thẳng đứng trong lòng bàn tay của hắn. Điều này nghĩa là xem bói thất bại. Quả nhiên. Kerlin không lấy làm ngạc nhiên. Đây không phải là vì thiếu hụt thông tin, mà là ngay cả một chút thông tin cũng không có. Hắn trầm mặc ngồi đó, chuyển xu vàng chạy qua chạy lại giữa các ngón tay. Cuối cùng, Kerlin quyết định không đi, chiến thắng lòng hiếu kỳ và tinh thần ưa mạo hiểm của mình. Song cũng đâu có nghĩa là mình không thể nhúng tay vào. 8 giờ tối mai, hừm. Hắn nhếch miệng khẽ cười, quay về thế giới hiện thực. Ngày 4 tháng 1, 10 giờ 35 phút sáng. Kerlin đứng trước chiếc bàn gỗ gụ, cầm một xấp tiền mặt lên. 5 tờ 10 bảng, 10 tờ 5 bảng, tổng cộng là 100 bảng. Đây là tiền thù lao người treo ngược vừa chuyển tới qua phương thức hiến tế. Chỉ với 15 tờ tiền đã làm ví tiền của Kerlin dày lên kha khá. Giờ thì hắn có thể yên tâm đi mua vé tàu. Hắn cất ví tiền đi, với lấy chiếc găng mỏng làm từ da người, đeo vào tay trái. Một trong những đặc điểm của đói khát ngọ ngoại là lúc không sử dụng sẽ có hiệu quả ngụy trang, sẽ qua mắt được các thủ đoạn kiểm tra của đa số người phi phàm. Vì vậy Kerlin mới có thể thay đổi hình dạng nguyên bản thành găng tay đủ màu sắc và ngụy trang thành da tay. Lần này hắn đổi nó thành găng tay màu đen. Kerlin đặc biệt chuẩn bị sẵn một chiếc găng tay đen khác để đeo vào tay phải. Ngay sau đó, hắn đặt bình độc tố sinh học vào chiếc hộp sắt, phong tỏa lại bằng bức tường linh tính và nhét nó vào túi áo mặt trong. Còn về phần trâm ngực thái dương, chỉ cần đeo vào hay mang theo bên người sẽ tạo cảm giác nóng bức như đang mùa hè. Kerlin đành phải đặt nó vào hộp thuốc lá bằng sắt và nhét vào dưới đáy vali da. 9 viên đạn tịnh hóa, 15 viên đạn săn ma, 3 viên đạn trừ tà. Kerlin rút khẩu súng ngắn ổ quay và hộp đạn ra, vừa nhẫm đến vừa tra đạn vào. Cạch. Hắn đóng ổ xoay lại rồi nhét khẩu súng vào bao súng bằng da đeo dưới nách, mặc chiếc áo khoác vải tuyết đen, đội mũ chóp, với tay lấy vali da và gậy ba tông rồi bước ra khỏi phòng trọ. Ngoại trừ con mắt đen kịt và những vật phẩm được để trên sương xám vì chưa thể sử dụng, Kerlin đã được vũ trang đầy đủ. Kerlin ngồi xe ngựa đi thẳng tới công ty vé cảng Trip ở quận Hoa Hồng Trắng. Công ty này nằm trong một khu nhà 3 tầng cũ kỹ. Trên cửa ra vào của họ có treo tấm bảng gỗ thông cáo. Kerlin đi qua, dừng chân lại, tùy ý liếc mắt đọc. Các mục cần chú ý. 1. Tuân thủ trật tự, xếp hàng nghiêm chỉnh. 2. Không được tiểu tiện, đại tiện lung tung, không được hạt nhổ bừa bãi. 3. Nếu có tranh chấp, hãy tìm bảo vệ ở đại sảnh. 4. Không được mở cá sói đóng hộp trong bất cứ căn phòng nào. Cá sói đóng hộp? Đó là cái gì vậy? Kerlin nhướng mày. Hand in Wiscoca, tức tay vào trong áo dê lê là một cử chỉ thường thấy trong nghệ thuật vẽ chân dung tại thế kỷ 18 và 19. Tư thế này xuất hiện vào những năm 1750 để thể hiện sự lãnh đạo một cách điềm tĩnh và kiên định. Quỷ bí chi chủ, quy ba. Nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 8, lời khuyên của một cựu thủy thủ. Đại sảnh công ty vé cảng Trip khá rộng rãi với đủ 7 cửa bán vé, nhưng hiện tại đã có khoảng hơn chục người xếp hàng trước mỗi ô cửa. Sau khi nhìn liếc qua, Kerlin không đi thẳng đến hàng có ít người xếp nhất, mà bước sang bên phải hai bước rồi tiến đến một tấm ván gỗ màu nâu dựng đứng trước mặt. Có nhiều mảnh giấy trắng được dán trên ván gỗ ghi thông tin về tất cả các chuyến tàu chở khách trong tuần lễ gần nhất, bao gồm các điểm đến, các cảng giữa lộ trình và giá cả của từng khoang khác nhau. Trước khi Kerlin có thể xem xét kỹ hơn, một nhân viên bước đến rồi khoanh một vòng tròn màu đỏ ngay vị trí dành cho nhóm khoang hạng 2, đánh dấu nó bằng một cụm từ. Đã hết vé. Bán chạy thế. Kerlin thở dài. Đương nhiên, cảng Thích là bến cảng lớn nhất của Vương quốc. Vô số người thông qua nơi này để đi đến lục địa Nam và các hòn đảo thuộc địa nhằm tìm kiếm một cơ hội nào đó. Một người đàn ông trung niên đang đứng cạnh tấm ván gỗ trả lời với vẻ khoe khoang. Ông ta đội một chiếc mũ ca, cô đen, mặc đồng phục sọc đen trắng tương tự như của cảnh sát nhưng không đeo quân hàm, chỉ có là một huy hiệu hình hải âu treo trên ngực, giống hệt với logo của công ty vé cảng Frick. Khuôn mặt, bàn tay và những phần da lộ ra của người đàn ông trung niên này đều có màu đồng và khá thô ráp, giống như đã tiếp xúc với gió biển và mặt trời lâu năm, tới mức khiến cho người khác cảm thấy trên nếp nhăn của ông ta cũng chứa hạt muối vậy. Nếu có tranh chấp, hãy tìm bảo vệ ở đại sảnh. Đây hẳn là bảo vệ rồi. Nhớ lại những mục cần chú ý trước cửa ra vào, Kerlin cũng không bận tâm đến chuyện đối phương vừa trả lời mình, chỉ cười nói. Có vẻ ông hiểu rất rõ về bến cảng này nhỉ? Nghe câu hỏi của hắn, người đàn ông trung niên đáp bằng một thái độ khá tự mãn. Tôi từng là thủy thủ của Hải quân Vương quốc, căn cứ chính của họ ở ngay cảng Crip thuộc đảo Cây Sồi. Tôi đã phục vụ trong 15 năm và lênh đênh trên biển cùng họ suốt một thời gian dài đằng đẵng. Nếu sức khỏe không bị chiến tranh Đông Ba Lam tàn phá, tôi đã có thể làm thủy thủ thêm 10 năm nữa rồi. Tôi rành bến cảng này như rành rõ cơ thể của vợ mình vậy. Vừa có văn hóa lại vừa thở tặc. Vốn muốn tìm hiểu thêm tin tức trên biển, Kerlin tùy ý trò chuyện. Sau khi xuất ngũ, ông làm bảo vệ ở đây luôn à? Không. Tôi bị đẩy vào một trường học ban đêm trong suốt 2 năm liền, vừa làm học sinh, vừa làm người gác cổng. Bão táp trên cao. Cậu có thể tưởng tượng ra cảnh một người ở độ tuổi tôi lại ngồi tập đọc với một đám thiếu niên không? Không những thế, chúng nó còn hiểu bài và thuộc từ vựng nhanh hơn cả tôi. Người bảo vệ tỏ vẻ ngán ngẩm khi nhớ lại. Vừa nói, ông ta vừa vỗ đùi thở dài. Tiếc thay, đầu gối của tôi không thể chịu được thời tiết rét ẩm. Bằng không, tôi đã có thể trở thành một giáo viên bán thời gian vào ban đêm. Những đứa trẻ đó sẽ khiến cậu cảm thấy mình vẫn còn trẻ trung, nhưng tôi cũng không thể phủ nhận là muốn kiếm thêm nhiều tiền. Khi có một người vợ và bốn đứa con, chắc chắn cậu sẽ tự hiểu mình phải là trụ cột của cả gia đình. Thưa ngài, ngài nói hơi nhiều rồi đấy. Có lẽ đó là lý do công ty vé này thuê ngài làm bảo vệ. Kerlin chỉ mỉm cười, không tiếp tục bàn về chủ đề này nữa, cười nói. Tôi vừa đọc những điều cần chú ý ngoài cửa, có một ghi rằng, không được mở cá sói đóng hộp tại đây. Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ nghe về thứ này. Vẻ mặt của người bảo vệ đột nhiên trở nên phức tạp hẳn. Ông ta tự bóp mũi mình rồi nói. Đó là một loại thực phẩm phổ biến ở khu vực bờ biển phía đông Phây Xác và quần đảo Gagat. Chúng là cá sói ướp muối, nhưng vẫn giữ lại máu và mùi, mùi vô cùng, cực kỳ, hết sức kích thích, vừa thối vừa tẩm lợm. Hóa ra là một loại món ăn hắc ám. Kerlin cười nói. Nhưng tôi nghĩ chắc không có ai cố ý ăn đồ hộp khi xếp hàng chờ mua vé đâu nhỉ. Không, cậu không hiểu rõ cảm giác ấy đâu, có lẽ sau này cậu sẽ được trải nghiệm. Người bảo vệ hoảng sợ thấy rõ khi nhắc đến điều này, có lần, một gã mang di từ phương Bắc đến đây mua vé. Nhưng phía trước rất đông người xếp hàng, đại sảnh chật kín như thùng gỗ chứa cá vậy, mà gã lại đang gấp, thế là gã khui một hộp cá sói ra. Trong vòng chưa đầy 10 giây, cả đại sảnh chỉ còn lại gã và vài người nữa. Đây chính là vũ khí sinh học rồi còn gì? Phiên bản bình thường của bình độc tố sinh học. Kerlin bật cười. Cuối cùng thì người đó cũng mua vé thành công, còn nơi này thì phải bổ sung thêm một mục cần chú ý, phải không? Kết quả không hề như gã dự tính, ngay cả quý cô và quý ngài phụ trách bán vé cũng bỏ chạy luôn. Ha ha, cậu biết đấy. Đầu óc của bọn mang rợ thậm chí còn tệ hơn của những con khỉ đầu chó lông xoăn. Người bảo vệ tặc lưỡi cười, khi tôi còn là một thủy thủ, trên biển từng có một tin đồn, một nhóm hải tặc đã khống chế một chiếc thuyền buôn đến từ Rôn. À, đấy là một thành phố ở bờ biển phía đông Phây Xác. Tóm lại, bọn hải tặc ấy háo hức mở chiến lợi phẩm của mình ra, nhưng nào có biết tất cả đều là các thùng chứa đầy cá sói. Kết quả là, cậu đoán xem, kết quả thế nào? Bọn chúng choáng váng, nôn mửa và mất sạch sức chiến đấu, trở thành tiền thưởng cho các thuyền viên. Tô chuyện hay đấy. Tơ Linh cố gắng nín cười. Hắn quay lại nhìn những mảnh giấy trên ván gỗ, tìm xem có chuyến tàu nào dự kiến khởi hành vào ngày 5 tháng 1 hay không. Vốn là một người chuyên nghiệp, trước đó hắn đã tự bói xem ngày nào là thời điểm thích hợp để ra khơi vào tuần này. Kết quả cho ra là ngày 5 và 8. Mà trong số những con tàu chở khách đến quần đảo Rostep vào ngày 5, hai chiếc Thánh Hever và Bạch Mã Não là phù hợp với hắn nhất. Cả hai chuyến vẫn còn vé, giá cũng tương đương nhau. Khoang hạng 3-4 bảng, khoang hạng 2-10 bảng, khoang hạng nhất 35 bảng. Những người sống dựa vào biển cả ít nhiều đều tín ngưỡng chúa tể bão táp. Ngay cả ở những quốc gia như Intis và Phê Sát, vẫn có những ngư dân và các đoàn thủy thủ âm thầm chọn vị thần bị cấm này là tín ngưỡng, cầu nguyện sự an toàn khi ra khơi. Cái tên Thánh Hever bắt nguồn từ thánh của giáo hội bão táp, hẳn là có bối cảnh nhất định. Kalin suy nghĩ kỹ, nghiêng về việc chọn tàu Bạch Mã Não hơn. Không vội quyết định, hắn quay lại nhìn người bảo vệ. Ông có biết gì về tàu Bạch Mã Não không? Người bảo vệ lập tức nở nụ cười. Thưa ngài, ngài thật có mắt nhìn. Bạch Mã Não là tàu hơi nước, nhưng vẫn giữ cánh buồm. Tốc độ tối đa của nó là 16 hải lý, giờ. Ngoài ra, vị thuyền trưởng rất giàu kinh nghiệm. Ông ta từng là thủy thủ trưởng của tàu William V thuộc Hải quân Vương gia, không, phải là Hải quân Hoàng gia mới đúng. Quốc vương đã luôn tuyên bố bản thân xưng là Hoàng đế Ba Lam mà. À, trong Hải quân Hoàng gia, bất kể một người bình thường có giỏi giang hay xuất sắc đến đâu, kẻ đó cao lắm chỉ có thể trở thành một thuyền trưởng thôi, chứ không thể thăng lên làm sĩ quan được. Trừ phi cậu có thể khiến cấp trên hài lòng về mình bằng đủ mọi phương thức, bất chấp phương thức đó thế nào. Chỉ khi ấy, cậu mới có thể được tiến cử vào Học viện Hải quân Crip với tư cách là sĩ quan dự bị. Đây là nguyên nhân khiến Elan buộc phải rời khỏi lực lượng hải quân, gia nhập tàu Bạch Mã Não, từng bước một trở thành thuyền trưởng. Tôi đề nghị cậu nên chọn khoang hạng nhất. Với mức giá này, phòng cậu sẽ có 3 đến 4 đầy tớ, một người hầu đã được tiếp nhận khóa học lễ nghi, một đầu bếp được chỉ định với tay nghề cao, một phòng ăn yên tĩnh có thể thưởng thức phong cảnh, một căn phòng chuyên biệt để hút xì gà và khu vực đánh bài tập thể. Nghe người bảo vệ giải thích cặn kẽ, Colin không khỏi cảm thấy nghi ngờ. Thấy vẻ mặt của hắn, người bảo vệ ngại ngùng mỉm cười. Elan là sếp cũ của tôi. Ông ta thường khao tôi uống rượu và yêu cầu tôi giúp ông ta chào hàng các khoang hạng nhất. Nhưng cậu có thể yên tâm, mọi điều tôi nói đều là sự thật. Vấn đề không phải thật hay không, mà vấn đề là tiền cơ. Kerlin thầm nhủ. Sau một hồi cân nhắc, hắn hỏi. Thưa ngài, ngài có lời khuyên nào dành cho một nhà thám hiểm trên biển không? Để phù hợp với danh tính của Jemon Sparrow, Kerlin đã sửa đổi lại hình tượng một chút, biến mình trông có vẻ lạnh lùng và sắc bén hơn. Nhà thám hiểm. Người bảo vệ vô thức cao giọng. Trong những người đang xếp hàng mua vé, có Kha Khá quay đầu lại, nhìn về phía Kerlin. Dựa vào trực giác linh tính, Kerlin liếc qua một trong những ánh mắt nọ theo bản năng. Hắn trông thấy một người đàn ông khoảng 30 tuổi, đầu đội mũ chóp cao nửa màu đen. Đối phương có khuôn mặt thô kệch và những nếp nhăn do sự gian nan vất vả khắc lên, vóc người vạm vỡ nhưng không quá cao, cùng với một đôi mắt màu lam nhạt ánh lên vẻ từng trải. Một nhà thám hiểm khác à? Ngay khi ánh nhìn của Kerlin và của người đàn ông vừa chạm nhau, cả hai lập tức dời tầm mắt đi. Lúc này, người bảo vệ cố nặn ra một nụ cười. Tôi xin lỗi, tôi khá nhạy cảm với cái thuật ngữ nhà thám hiểm này. Trong ấn tượng của tôi, danh hiệu này tương đương với một gã liều mạng, một tên tàn ác trên biển và ruồng bỏ lời tuyên thệ của bản thân. Không, không phải là tôi đang nói cậu đâu. Cậu muốn một lời khuyên chân thành nhà. Tôi. Cậu phải nhớ kỹ 3 điều. Thứ nhất, không nên chọc vào bọn hải tặc. Thứ hai, không nên chọc vào bọn hải tặc. Thứ ba, vẫn là không nên chọc vào bọn hải tặc. Trừ phi cậu là thành viên của hải quân hoặc các giáo hội, không thì đừng bao giờ đối địch với bọn hải tặc. Cũng đừng để bản thân bị sự nhiệt tình của những cô gái trên các hòn đảo dụ dỗ nhé. Họ có thể là hải tặc, hoặc muốn cậu đưa họ đến Crip, đến bắt luôn. Đó không hoàn toàn là lỗi của họ. Vì mục đích lừa tình nhằm chẽm lỗ thân thở của những cô gái đó, có rất nhiều thủy thủ, thuyền viên và các hành khách đã vẽ ra một khung cảnh đô thị rất hấp dẫn và một cuộc sống tươi đẹp trước mặt bọn họ, để rồi đá họ xuống giường sau khi mây mưa xong, vứt bỏ họ ở lại vị trí ban đầu ấy. Thật là một lũ hèn hạ. Trong thời đại này, những người kiếm ăn trên biển cũng không thể quá tử tế. Trật tự trên biển kém đến thế cơ à? Hải tặc lại ngang ngược tới vậy sao? Kerlin gật đầu. Cảm ơn, tôi biết phải làm gì rồi. Nói xong, hắn bước đến hàng chờ có ít người nhất. Phía sau hắn, người bảo vệ kêu lên. Với cả, những truyền thuyết về kho báu trên biển đều là giả hết đấy. Sau khi mua một tấm vé khoang hạng 2 của tàu Bạch Mã Não, Kerlin quay về nhà trọ, kiên nhẫn chờ màn đêm buông xuống. Trong quá trình này, hắn thưởng thức món cá chiên xù nổi tiếng nhất ở cảng Crick. Kerlin nhận định rằng hương vị này khá ngon, nhưng chắc chắn không thể nhai nổi nếu phải liên tục ăn nó trong một thời gian dài. Khi gần đến 8 giờ, hắn tiến lên phía trên màn sương xám, cầm huy hiệu của Lanervut bằng một tay, tay còn lại viết câu bói tương ứng. Tình hình của lần tụ hội này. Tích tắc. Tích tắc. Chờ đến khi chiếc đồng hồ bỏ túi điểm ngay vị trí 8 giờ, hắn nhắm mắt lại, tựa người vào thành ghế rồi bắt đầu niệm đi niệm lại câu bói. Hắn có lý do để tin rằng, một khi cánh cửa tụ hội mở ra, nhờ vào mảnh không gian thần bí phía trên sương xám và dùng chiếc huy hiệu có thể tự định vị làm trung gian, hắn sẽ bói ra một thứ gì đó. Trước kia hắn thất bại là vì vẫn chưa có gì xảy ra. Nhưng lần này thì khác, mọi chuyện đang diễn ra, mà Kerlin lại có đủ vật trung gian. Chẳng mấy chốc, Kerlin bước vào một thế giới cảnh mơ tối tăm và mờ mịt. Hắn nhìn thấy sông Tơ Sốc lặng lẽ chảy, hai bên là thung lũng rộng lớn và khoảng mười mấy người đứng ở nhiều vị trí khác nhau. Một màn sáng mỏng manh bao phủ lấy họ, hoặc mơ hồ, hoặc dần biến mất trong hư ảo. Trong đó, có một người trông khá điển trai với mái tóc đen và đôi mắt xanh lục, nghiễm nhiên chính là người quen của Kerlin. Leonard Mitchell. Quỷ bí chi chủ, Quy Ba, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 9, Sherlock Moriarty trong báo cáo điều tra. Leonard. Trong một khoảnh khắc, Kerlin còn tưởng mình nhìn nhầm. Tuy nhiên, khung cảnh mơ hồ do tia sáng gây ra không quá nghiêm trọng. Vì đã quen thuộc với đối phương, hắn có thể nhanh chóng xác thực phán đoán trước đó của mình. Trong khoảng thời gian một lần hít thở, Leonard biến mất, ánh sáng phân tán, thung lũng sông quay lại với sự tĩnh lặng giữa mùa rét đậm. Những hình ảnh Kerlin thấy trong mơ cũng theo đó mà vỡ vụn. Hắn mở mắt ra, đặt chiếc huy hiệu lấy được từ Lanervut lên bề mặt của chiếc bàn dài bằng đồng. Là Leonard thật, hay do một người không mặc? Giả trang làm Leonard. Kerlin ngẫm nghĩ, tung đồng xu lên. Nhờ vào trung gian, linh tính mách bảo hắn đó chính là Leonard Mitchell, người đồng đội cùng công tác trong trẻ gác đêm ở Tin. Anh ấy là nhân viên điều tra. Mà giáo hội nữ thần phái đến vì tụ hội kia, hay đang núp bóng trẻ gác đêm nhằm mạo hiểm tìm cơ hội báo thù. Kerlin tự nhủ trong nghi hoặc, khó mà phán đoán chuẩn xác được. Mà căn bản là không rõ tình hình trên dưới, bói toán không thể cho ra gợi ý. Qua vài giây im lặng, Kerlin cười tự dẻo, vẽ một mặt trăng đỏ thẫm trước lồng ngực. Chúc anh ấy may mắn, mong nữ thần sẽ phù hộ cho anh ấy. Kerlin không bận tâm đến vấn đề này nữa, định bụng sẽ lên kế hoạch tìm hiểu thêm về tụ hội này trước khi quyết định về sau có tham gia không, hoặc nặc danh nhắc nhở Leonard Mitchell. Bắc Lung, trong một mật thất của khu vực ngầm dưới giáo đường hơi nước. Ai Trang Sơ cởi mũ ra, ấn mái tóc xõa tung cứng cáp xuống, ngồi vào chiếc ghế đầu tiên bên trái. Sau đó, ông ta lấy chiếc gương bạc của kỹ Aro ra từ một chiếc túi được đặc biệt may ở mặt bên trong trang phục, đặt nó xuống trước mặt. Bên phải, đối diện, hướng chéo phía sau ông ta đều có các đội trưởng và chấp sự của trái tim máy móc. Tất cả đều được triệu tập đến cuộc họp này bởi Horamit Haydin, thành viên của Hội đồng Thần Thánh, tổng giám mục thuộc giáo khu Bắc Lung. Vị tổng giám mục mặc áo choàng mục sư trắng hệt như một ông lão bình thường, bình tĩnh ngồi ở vị trí cao nhất. Thấy thành viên đã đến đông đủ, ông nhìn quanh rồi nhẹ nhàng nói. Bắt đầu từ Ai Cancer. Theo thứ tự, báo cáo cho ta về cuộc điều tra trong vài ngày qua. Ai Cancer Bernard vừa ấn tóc vừa lật xem tập tài liệu dày cộp, đồng thời báo cáo một cách đầy xúc tích. Thưa ngài tổng giám mục, chúng tôi chịu trách nhiệm về Sherlock Moriarty. Sau khi điều tra cẩn thận kèm với sự hỗ trợ của yếu tố phi phàm, chúng tôi xác nhận rằng hắn vướng vào vụ này theo hình thức bị động. Trước đó, chẳng có bằng chứng nào cho thấy hắn biết đến các vấn đề của vương tử Edessac. Hắn và Talim Dumont, người đã qua đời, là bạn, từ từng gián tiếp hoàn thành một số nhiệm vụ mà vương tử giao phó. Trong ấy cũng chẳng có vấn đề gì cả, nhiều nhất cũng chỉ là báo cáo giả một vài loại phí dụng mà thôi. Nói đến đây, Icancer đột nhiên hơi chột dạ vì Sherlock Moriarty cũng là người cung cấp thông tin cho trái tim máy móc. Biết đâu hắn đã từng nâng nhẹ giá thành khi đòi quyết toán chi tiêu thì sao? Nhưng dù sao đi nữa, việc cung cấp thông tin của hắn vô cùng hiệu quả và xuất sắc, đủ để giải quyết rất nhiều vấn đề. Hơn thế nữa, hắn chỉ vừa nhận việc này trong thời gian gần đây, và số tiền liên quan chủ yếu chỉ là tiền hoa hồng. Icancer nhẹ nhàng thở phào, tiếp tục báo cáo. Kết luận của chúng tôi là, hắn vô tội, sau lưng không hề ẩn giấu âm mưu gì. Hắn đã từng nhạy bén phát giác ra sự nguy hiểm của trang viên hoa hồng đỏ, nhưng đó là một ví dụ điển hình của việc đi từ suy đoán sai lầm mà dẫn đến kết luận chính xác. Hắn e sợ bị dính vào cuộc giao tranh nào đó trong nội bộ vương thất, nên mới luôn tỏ vẻ lười biếng, không thực hiện bất kỳ cuộc điều tra đáng kể nào. Về điều này, hắn đã báo cáo với chúng tôi. Xui xẻo thay, hắn vẫn không thoát khỏi vụ này. Song, hắn vẫn đủ may mắn. Hắn nói, vào thời điểm đó, vị hậu duệ tử thần kia đang giám sát khu vực lân cận trang viên hoa hồng đỏ, nên hắn mới được cứu sống một mạng khi thiên thạch rơi xuống. Các vết tích tại hiện trường đã chứng minh mức độ kinh hoàng của cuộc tấn công này, nó có khả năng cao liên quan tới 008. Kalin đã đề cập đến sự tồn tại của Einsteinville và vật phong ấn 008 trong thư. Cũng chẳng ai quan tâm xem hắn có biết đến vị cựu tổng giám mục và vật phong ấn cấp 0 hay không. Bởi lẽ, hắn đã ở cùng Arik Eger ở thời điểm xảy ra sự việc, nên chuyện biết thông tin từ đối phương là hoàn toàn khả thi. Đây cũng là phán đoán vô thức của mọi người. Đối với những vấn đề liên quan đến vật phong ấn cấp 0 và cấp 1, bảy giáo hội chính thống vẫn luôn chia sẻ thông tin giản lược cho nhau, kết hợp số liệu, không bị lặp lại. Tuy nhiên, chúng tôi không thể nắm rõ toàn bộ tình hình. Có 3 vấn đề chưa được xác nhận. Thứ nhất, 2.111 chỉ ra rằng, sau khi chạy trốn vào rừng, Sherlock Moriarty không lập tức bỏ trốn đi thật xa. Thay vào đó, hắn ở yên tại chỗ và cầu nguyện ai đó. Thứ hai, vẫn chưa rõ thời điểm mà hắn và Arik Eger quen nhau. Thứ ba, vẫn chưa rõ cách thức mà hắn trốn khỏi tàn tích ngầm, vì chắc chắn chỉ với thực lực của hắn thì làm được chuyện ấy là bất khả thi. Mà trong quá trình này, thậm chí hắn còn phá hủy luôn nghi thức hàng lâm của hội cực quan. Icancer tổng kết lại mọi chuyện. 2.111 chính là chiếc gương ma thuật Aro. Horamit im lặng nghe xong, lẩm bẩm cười nói. Kê khống chi phí à? Sau đó, ông hắn giọng. Dù gì đi nữa, Sherlock Moriarty vẫn là anh hùng của Bắc luôn. Nếu hắn không ngăn cản kịp thời, nếu hắn cảm thấy sợ hãi ngay lúc đó và chọn cách chạy trốn, hầu hết chúng ta sẽ không còn sống để ngồi ở đây nữa. Không những thế, hắn cũng thể hiện ra đức tin của mình vào thần và bày tỏ lòng thiện chí với chúng ta. Miễn hắn không gây ra vấn đề quá nghiêm trọng, chúng ta cứ giả vờ là không hề biết bất cứ điều gì về những trò vặt trong âm thầm kia. Thưa ngài Tổng Giám Mục, đây cũng là những gì chúng tôi nghĩ. Icancer thở phào nhẹ nhõm, tôi đoán, những lời cầu nguyện của hắn trong rừng, bao gồm cả nghi thức thổi chiếc còi đồng, là để liên lạc với Arik Eger. Song, hiệu quả và tốc độ lại không giống. Dưới tình hình nguy cấp như vậy, điều duy nhất mà hắn có thể làm là cố gắng tự cứu lấy chính mình. Đó là những gì mà chúng tôi suy luận ra sau quá trình theo dõi. Ngoài cố gắng tự cứu lấy bản thân, còn có tranh thủ thời gian viết di thư. Một chấp sự trái tim máy móc khác trêu đùa, rồi báo cáo phần việc mình phụ trách. Chúng tôi vẫn không thể nào tìm thấy tàn tích dưới lòng đất kia theo lời Sherlock Moriarty đã mô tả, dù đã có sự trợ giúp của 2.111. Cả hành tung của cường giả danh sách cao từ vương thất xuất hiện cùng ngày kia cũng thế, tạm thời chúng tôi chưa thể nắm bắt được. Nhưng có thể khẳng định, giáo hội nữ thần đêm tối là bên nhận được tình báo đầu tiên. Việc này xuất phát từ một con đường thông tin đặc biệt của bá tước hôn, song chưa xác định được tình huống cụ thể. Hầu hết các thế lực của hội cực quan tại Bắc Lung đã bị chúng ta, kẻ gác đêm và kẻ trừng phạt hợp tác tiêu diệt. Tuy nhiên, tôi nghi ngờ rằng bọn chúng vẫn còn một chút lực lượng ngầm. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, Sherlock Moriarty nói rằng Trixie đang đến Bắc Lung, nhưng chẳng có ai nhìn thấy ả kể từ đó. Cũng theo lời Sherlock Moriarty, ả là một nhân vật chủ chốt trong vụ này, đồng thời còn được đổi tên thành Trixie Chet. Không có cách nào để xác định được phương thức mà giáo hội nữ thần đêm tối đã sử dụng để bắt ma nữ tuyệt vọng. Và gã quản gia tên Funkel. Nhờ vào kết quả bói toán, tôi được biết bọn chúng vẫn còn sống, nhưng không được tự do. Nghe từng vị chấp sự và đội trưởng báo cáo kết quả phân tích từ quá trình điều tra, Horamit chỉ nhắm hờ đôi mắt, dường như đang suy nghĩ một việc gì đó. Sự tĩnh lặng chiếm trọn hơn chục giây trong căn phòng, ông mới mở mắt ra, nói bằng giọng bình thản. Cố gắng hết sức tìm kiếm Trixie chết, nếu ả vẫn còn sống. Tập hợp tất cả những vấn đề mà không thể nhận gợi ý hữu hiệu khi bói toán, gửi cho ta. Giáo hội có một thánh giả rất giỏi phương diện này, mặc dù chưa chắc cho ra kết quả khả quan hơn 2.111. Đối với việc giám sát và điều tra cường giả danh sách cao từ vương thất, cứ gác lại trên bàn đánh bài. Không phải lo lắng, họ vốn biết chúng ta đang làm những việc này, đây cũng là một lời cảnh cáo. Đối với tàn tích ngầm, cứ tiếp tục tìm kiếm, đồng thời thông báo cho giáo hội đêm tối và giáo hội bảo táp. Ai Cancer, ngươi hãy đặt câu hỏi với 2.111, làm sao Sherlock Moriarty có thể chạy ra khỏi tàn tích đó, và hắn quen biết Arik Eger lúc nào? Nhìn tổng giám mục, rồi lại liếc sang các đồng nghiệp, Ai Cancer nghiến răng trả lời. Vâng, thưa ngài tổng giám mục. Ông ta rầu rĩ nghĩ rằng, truyền thuyết về bản thân mà chỉ một vài tiểu đội trái tim máy móc mình phụ trách biết được, sắp bị lan truyền đến tất cả những người phi phàm thuộc giáo hội thần hơi nước và máy móc rồi. Sau một loạt quá trình thao tác đã quá quen thuộc, ông ta mở miệng hỏi. Thưa ngài Aro đáng kính, câu hỏi của tôi là, Sherlock Moriarty quen biết Arik Eger vào thời điểm nào? Chiếc gương bạc trông như có đôi mắt ở hai bên đột nhiên hắt lên từng gợn sóng nước ánh sáng, nhanh chóng hình thành nên một cảnh tượng. Sherlock Moriarty đứng trong một căn phòng, quan sát một con chuột với cái bụng thối rữa đang chui vào lỗ nhỏ trên tường. Đứng sau hắn là lão Kohler và ông chủ của quán trọ giá rẻ. Hắn quen Arik Eger trong lúc hoàn thành một nhiệm vụ treo thưởng do Mi Chính ban bố, bắt nguồn từ một cuộc xung đột tình cờ. Ai Cancer diễn giải nội dung này. Nói xong, ông ta lựa chọn trả lời một câu hỏi đồng giá, rồi nín thở chờ Aro đặt ra một câu hỏi đau nhói đến tận tâm can. Đúng như dự đoán, ông ta nhìn thấy một dòng chữ đỏ tươi. Cố gắng hết sức để giành lấy tình cảm của một người, lại bị kẻ đó vứt bỏ không thương tiếc, ngươi có biết cảm giác ấy không? C. Câu hỏi này đâu có nhói lắm, thật không giống phong cách bình thường của Aro. Đột nhiên, Ai Cancer cảm thấy những con chữ trên mặt gương mất hẳn cảm giác kinh khủng thường ngày, không đủ đẫm máu, có vẻ bị bất lực. Nhưng chẳng cần phải suy nghĩ nguyên nhân, ông ta lập tức đáp ngay. Biết chứ. Xin chúc mừng, ngươi đã trả lời đúng. Một dòng chữ mới xuất hiện trên bề mặt gương bạc, màu sắc trắng bệch. Ngày 5 tháng 1, 9 giờ sáng. Cuốn chiếc khăn choàng màu xám cho quanh cổ, Kerlin cầm gậy ba tông và xách vali da, đi tới bến hoa hồng. Tàu bạch mã não đang thả neo ở đó. Đối với con người mà nói, con tàu này cực kỳ to lớn, nghe nói đủ sức chứa đến mấy trăm hành khách. Nó mang đậm bản sắc của thời đại này với sự xuất hiện song song của ống khói và cánh buồm, hai bên mạn tàu đều có 12 khẩu đại bác và các vị trí đặt tương ứng, đây là sự phòng bị nhất định trước bọn hải tặc hoặc các thế lực tương tự. Thông qua sự sắp xếp của thuyền trưởng Elanka, nhóm thủy thủ và thuyền viên khỏe mạnh có chọn lọc đứng xếp thành một hàng dài tại đầu cầu thang mạn tàu. Thậm chí một số người còn cố tình để lộ súng lục, súng trường và dao cá nhân hợp pháp. Điều này khiến các hành khách trên tàu cảm thấy an toàn hơn hẳn, không còn e ngại về cuộc hành trình kéo dài 9 ngày sắp tới nữa. Đứng dưới ngẩng đầu lên nhìn, Kerlin bước xuống chiếc thang treo giữa làn nước biển đang nhấp nhô xanh thẳm. Cuộc hành trình bắt đầu từ đây. Trong lúc cất bước, hắn lặng lẽ thở dài. Quỷ bí chi chủ, quy ba, nhà lữ hành. Audio truyện.org Chương 10, nhà thám hiểm. Vừa bước lên bong tàu, còn chưa kịp tiến vào khoang thuyền, chỉ liếc từ khóe mắt, Kerlin đã trông thấy một bóng người đi xuyên qua đám đông tiến về phía mình. Bên ngoài thì trông chẳng hề để ý, nhưng thực ra trong lòng hắn đang giấu kỹ sự cảnh giác khi nghiêng đầu nhìn lại. Hắn nhận ra đó là một người đàn ông khoảng 30 tuổi đội mũ chóp cao nửa đen, mặc áo khoác dài. Đối phương có một khuôn mặt phong sương, thô kệch nhưng vô cùng nam tính. Đôi mắt màu xanh da trời không hiện ý cười, dường như chất chứa rất nhiều chuyện cũ. Trông quen thế nhỉ? Phải rồi, là người chú ý tới mình hôm qua lúc ở công ty vé cảng, hình như cũng là một nhà thám hiểm. Chỉ mặc độc chiếc áo gió trên biển vào thời tiết tháng 1, cơ thể tráng kiện thật. Kerlin thoải mái nhấc gậy ba tông lên và chống xuống một chỗ, vừa cười vừa nói. Chào buổi sáng, chúng ta lại gặp nhau rồi. Như thể hắn đang chào hỏi một người bạn cũ. Người đàn ông thô kệch kia lại chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ ngừng lại một thoáng, kín đáo gật đầu. Click, cựu nhà thám hiểm. Đồng nghiệp, anh cũng là người trong nghề à? Tôi tưởng hôm qua anh đã biết rồi chứ, Demon Sparrow. Kerlin cười đáp. Hắn không đổi gậy ba tông sang tay trái vì không định bắt tay với đối phương. Tôi biết. Click im lặng 2 giây, nhà thám hiểm cũng không phải nghề nghiệp tốt đẹp gì. Tôi đã đổi nghề rồi, giờ tôi là vệ sĩ, lần đi biển này là vì tôi hộ tống gia đình thân chủ mình đến thủ đô quần đảo Rostet. Anh ta xoay nửa vòng, chỉ vào một vị trí trên bong tàu. Kerlin dõi mắt nhìn theo, trông thấy một nhóm gần 10 người đang tụ tập lại. Dẫn đầu là một quý ngài trung niên phốt pháp với khuôn mặt hồng hào cùng đôi mắt đầy thần thái. Kerlin có thể nhìn thấy một chiếc đồng hồ bỏ túi móc dây vàng trên bộ lễ phục dài có hai hàng cúc và một cái ghim cài nạm đá quý trên cổ áo. Bên cạnh ông ta là một quý cô đội mũ vành rộng, khuôn mặt hoàn toàn bị giấu kín sau lớp vải sa màu xanh biển sẫm mung rũ, dáng người cũng được coi là đẹp. Đứng trước cặp đôi là hai đứa trẻ. Đứa nhỏ là một bé trai chưa đến 10 tuổi, mặc trang phục đuôi én phiên bản trẻ con. Đứa lớn khoảng 15, 16 tuổi, là một thiếu nữ đầy sức sống. Cô bé trông không có vẻ gì quá đặc biệt, nhưng đôi con ngươi màu nâu lại tỏa sáng và ánh lên vẻ tinh anh. Khuôn mặt lấm tấm tà nhan nhạt và chiếc váy xếp tầng phồng lên khiến cô bé trông càng thêm hoạt bát. Xung quanh họ có ba người đang mang hành lý và một số vật phẩm khác, một nam hai nữ, đều mặc trang phục người hầu. Một trong số hầu gái có màu da nâu đỏ, rõ ràng là chủng người lục địa nam. Vệ sĩ bảo vệ 7 người có một nam và một nữ. Họ đều ăn mặc giản dị chuyên nghiệp, áo sơ mi trắng, áo len mỏng, áo khoác đen, quần dài sẫm màu, ủng da cứng cáp. Hai người vệ sĩ không cố tình che giấu các đường may của túi súng đeo bên hông, cũng chẳng hề thả lỏng chút nào, chăm chú nhìn kỹ những người đi đường lại gần. Ánh mắt họ sắc bén, khí chất bình tĩnh. Ba đầy tớ, ba vệ sĩ à? Kerlin thuận miệng hỏi một câu. Sắp xếp kiểu này vẫn quá là xa xỉ rồi, hẳn thân chủ là người rất giàu có. Hắn phán đoán theo bản năng. Phải. Click gật đầu. Anh ta không nói gì nữa, nhanh chóng quay đi, trở lại bên thân chủ mình. Click đứng ngây người tại chỗ, chẳng hiểu tại sao đối phương lại đặc biệt đến chào hỏi mình nữa. Sau khi nhớ lại một chút tiểu thuyết, phim ảnh, phim truyền hình ở đời trước, hắn dần hiểu ra ý nghĩa đằng sau hành động của Click. Anh ta hơi cảnh giác với mình, hay nên nói là, một kẻ tự xưng là nhà thám hiểm mà không dễ trêu vào, nên mới tới giới thiệu bản thân trước, nói ra thân phận và công việc của mình, nhằm để mình đừng có ý đồ gì với thân chủ của anh ta. Tóm lại, đường anh đi, đường tôi đi, nước sông không phạm nước giếng. Có phải đây chính là sự thấu hiểu ngầm giữa những nhà thám hiểm giàu kinh nghiệm và thợ săn tiền thưởng kỳ cựu không? Thú vị thật! Kerlin bật cười, xách vali ra. Cầm gậy ba tông rồi bước vào khoang thuyền tìm phòng mình theo số vé. Với một tiếng cọt kẹt, hắn đẩy cửa gỗ ra, bước vào trong. Căn phòng không quá rộng, chỉ chứa vừa đủ một chiếc giường, một cái bàn và một cái tủ, thậm chí còn không có ghế. Ưu điểm lớn nhất của nó là có cửa sổ. Mặt trời trên cảng chiếu rọi, in vài tia nắng cùng những đốm bụi li ti màu vàng tinh khiết xuống mặt bàn và đầu giường. Vừa rồi, một thuyền viên có nói phòng vệ sinh và phòng tắm dùng chung. Khoảng 6 phòng chung một chỗ. Nếu có ai cần gấp, họ có thể cung cấp bồn cầu bằng gỗ, nhưng nhất định phải trả phí vệ sinh 3 penny một lần sử dụng. Đúng là phải cảm ơn tàu bạch mã não mới cải tạo lại, có rất nhiều đường ống kim loại, có nồi hơi đang nung, cung cấp nước nóng, cung cấp phương thức sinh hoạt tương đối nhanh gọn. Nếu không, cuộc hành trình này sẽ chẳng phải chuyện sung sướng gì. Kerlin thầm thở dài. Hắn nhanh chóng lấy các vật phẩm cần thiết bày trên bàn để sử dụng hàng ngày. Dọn dẹp xong, Kerlin ngồi xuống đáy mép giường, nghe tiếng còi hơi nước dài vang vọng. Hắn cảm nhận được sức mạnh của hơi nước và máy móc ở bên trong nó. Khi tàu bắt đầu ra khơi, Kerlin ngồi nhìn cảnh biển bên ngoài cửa sổ một lúc, từ từ thu hồi suy nghĩ. Hắn bắt đầu xem xét vấn đề quan trọng nhất tiếp theo, chính là nên đóng vai người không mặc. Như thế nào? Thời điểm đối mặt với nghi thức hàng lâm của Chúa Sáng Thế Chân Thực và Ngài A Mạnh khủng khiếp. Việc từ bỏ suy nghĩ chạy trốn và quyết định thử phá hoại đã khiến ma dược của hắn tiêu hóa một chút. Căn cứ vào kiểu phản hồi này, hắn đã có một chút hiểu biết mới về cách đóng vai người không mặc. Có thể giả trang thành bất cứ kẻ nào, nhưng chỉ có thể là chính mình là quy tắc mà bậc thầy múa rối. Rosago đã được nhắc phải nhớ kỹ. Mình vốn tưởng chính mình là ám chỉ danh tính nguyên bản của mình, nhưng giờ nhìn lại, xem ra vẫn chưa hoàn thiện. Cái gì mới được xem là chính mình, nhất định phải hiểu biết tường tận. Cơ Liên nghiêng người về trước, tắm mình trong ánh mặt trời, như thể đã biến thành một pho tượng đang trầm ngâm. Sau một hồi, hắn mới nảy ra một ý nghĩ. Có phải thế nghĩa là ám chỉ linh hồn của bản thân, tâm tư chân thật nhất của bản thân không? Thậm chí cả khi còn ở trái đất, Chu Minh Thụy cũng mang rất nhiều lớp giả trang, từ ấy hình thành nên các mặt nạ nhân cách trong xã hội. Nói theo một nghĩa nào đó, sự giả dối chiếm một phần rất lớn. Khi mình biến thành hình dạng của một ai đó, mình đã thay thế thân phận của họ. Để không bị phát hiện, mình cũng phải giả trang trong các mối quan hệ xã hội nữa, đồng nghĩa với việc đeo những chiếc mặt nạ nhân cách khác nhau. Tới khi tất cả mặt nạ nhân cách đều bị gỡ xuống, chẳng còn lại gì, thì cuối cùng người không mặc sẽ nhìn thấy dạng chính mình như thế nào? Có phải đây là ý nghĩa sâu xa hơn đằng sau chính mình? Trong quy tắc kia không? Có phải thời điểm mình đối diện với những suy nghĩ thầm kín, chiến thắng nỗi sợ hãi, thách thức những điều vô lý và bất khả thi xuất phát từ xã hội, thì cũng là lúc mình đã trở lại làm chính mình rồi không? Phải tìm tòi và thử nghiệm mới được. Nghĩ tới đây, Cơ Liên đổi tư thế sao cho ngồi thoải mái hơn. Hồi tưởng một vài chuyện trước đó, hắn lại phát hiện thêm một vấn đề nữa về việc đóng vai. Lúc ở dưới tàn tích ngầm, mình đã từng giả trang thành Einstein Will, thuận lợi trốn ra khỏi hoàn cảnh khốn khó, nhưng sao lại không hề cảm thấy dấu hiệu ma dược đã tiêu hóa? Có phải điều này đã nhấn mạnh, muốn tiêu hóa ma dược người không mặc? Chỉ giả trang bề ngoài như vậy thôi là chưa đủ. Nó gần với cách sử dụng năng lực phi phàm hơn, chứ không phải đóng vai. Thứ có thể thúc đẩy ma dược tiêu hóa là giả trang ở mức độ sâu hơn, là thực sự thay thế một con người, trở thành chính người ấy trong xã hội. Chỉ đến khi người thân và bạn bè của kẻ đó không thể phát hiện suốt một thời gian dài, thì mới chứng tỏ giả trang đã thành công rồi. Nói thế thì, nguyên nhân mình cảm thấy hòa hợp với ma dược người không mặc là vì trước đó mình đã giả trang làm Colin Moretti thành công. Quy tắc người không mặc, thứ nhất, có thể giả trang thành bất cứ kẻ nào, nhưng chỉ có thể là chính mình. Thứ hai, tiến hành giả trang ở một mức độ thật sâu để che giấu tất cả mọi người. Nhưng nếu thay thế một người nào đó, trở thành kẻ ấy trong xã hội, chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy rất tà ác rồi. Chẳng lẽ mình phải tìm những loại người đi tha hương rồi chết ở nơi đất khách quê người mà vẫn chưa thể hoàn thành tâm nguyện? Colin để tâm trạng bối rối kinh hãi lắng xuống, lên kế hoạch sơ bộ thử nghiệm một phương hướng. Danh sách càng cao, đóng vai càng khó. Hắn thở dài, móc đồng hồ bỏ túi ra rồi nhấn mở để xem giờ. Vẫn còn một thời gian dài mới đến lúc ăn trưa, căn phòng lại quá nhỏ hẹp và chật chội, hắn quyết định lên bong tàu một chút để thưởng thức gió biển và khung cảnh trên đại dương. Sau một giờ háo hức đầu tiên vào lúc mới ra khơi, bong tàu không còn có mấy người nữa. Colin đi dọc theo mạn tàu, đến gần khu vực nhiều bóng râm. Hôm nay trời rất nắng, thời tiết cực kỳ ấm áp. Trừ gió quá lớn có thể thổi bay mũ thì không có gì để chê cả. Hắn ấn đỉnh mũ phớt trên đầu, nhã nhã quan sát khoang tàu, lắng nghe tiếng nhạc mờ nhạt truyền ra từ trong đó. Đột nhiên, hắn trông thấy cựu nhà thám hiểm Clip đang bận rộn trong góc. Dường như phía trước anh ta bày một cây đinh ba nhỏ, một cái lưỡi lê và một con dao găm. Clip cảm nhận được phần nào, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Giữ phong thái dày dặn sương gió, anh ta nghiêm túc nói. Đều là đồng nghiệp cũ, phải bảo dưỡng mấy thứ này thường xuyên. Nói đến đây, anh ta bồi thêm một câu. Trong khoang tàu có trẻ con. Đã hiểu. Colin cười đáp. Clip lại vùi đầu xuống loay hoay bận rộn, dường như thuận miệng hỏi. Hình như anh không mang mấy thứ này theo thì phải. Tôi quen dùng loại vũ khí theo sát trào lưu của thời đại. Colin lập lờ đáp, hơn nữa tôi cũng thường xuyên bảo dưỡng. Clip im lặng giơ lưỡi lê lên, đón lấy ánh nắng mặt trời chiếu qua, lẩm bẩm. Ở trên biển, chỉ súng không thôi thì chả đủ đâu. Hải tặc sẽ trèo lên tàu, sẽ có rất nhiều người. Anh bắn hết đạn rồi thì chả còn cơ hội nạp tiếp đâu. Dù không bắt kịp với trào lưu của thời đại, những anh bạn đồng nghiệp này vẫn đủ hữu dụng. Chuyên nghiệp ghê. Không hổ là cựu nhà thám hiểm. Colin dựa vào mạn tàu, nửa đùa nửa thật đáp. Nếu quả thực có hải tặc lên tàu, hẳn tôi sẽ chọn cách không phản kháng. Clip chợt quay đầu lại, nhìn chằm chằm hắn trọn 3 giây mới thu hồi tầm mắt. Rồi, vừa thu đồ, anh ta vừa trầm giọng. Xem ra không cần đến tôi phải nhắc, anh cũng đã hiểu quy tắc trên biển. Những thợ săn tiền thưởng du hành trên mặt đất thường không thể làm nhà thám hiểm trên biển được. Anh ta thành thạo giấu các loại vũ khí đinh ba, lưỡi lê và dao găm dưới quần áo, khiến Cơ Linh nhìn mà hoa cả mắt. Cảm ơn. Cơ Linh cười, gật đầu. Clip cũng không dài dòng, quay người đi về khoang tàu, chỉ để lại một bóng lưng thâm trầm rộng lớn. Cơ Linh nhếch khóe miệng, lắc lắc đầu, phóng ánh mắt ra ngoài mạn tàu. Những gợn sóng xanh biển nhẹ nhàng nhấp nhô, từng con cá chuồng bạc trắng thỉnh thoảng lại nhảy lên khỏi mặt nước, bay vụt giữa không trung. Loại cá này có thể bay và bơi, được ngư dân và thủy thủ cho là thân quyến của chúa tể bão táp, nên nếu có bị vớt lên, chúng cũng sẽ được thả về với biển. Cơ Linh nhàn tản thưởng thức mặt biển dưới ánh mặt trời cũng như những con cá chuồng bay lượn trên mặt nước. Trong đầu hắn lóe lên một ý nghĩ khó lòng kiềm chế. Hừm, không biết vị thịt của bọn nó ra sao?